Chương 1121, Giáng Lâm. Tất cả mọi người đều yên lặng đứng sau lưng Đế Kỳ. Bọn hắn đều hiểu rõ, Tam Trụ Thần lúc này đáng sợ đến mức nào. Nếu như nói, Tam Trụ Thần trước đó không hoàn chỉnh, còn nóng lòng đột phá, thì hiện tại đã triệt để phát huy ra ưu thế chủng tộc của mình, nội tình lại vô cùng thâm hậu. Nó tự xưng là yếu nhất cấp 9, 100% tế bào dung hợp, chiến lực mạnh nhất trần nhà. Thậm chí sau khi hấp thu năng lượng, tương lai hoàn chỉnh cấp 9 mạnh nhất. Đây không phải là tự đại, hình thể của hắn tự nhiên cũng là vô hạn. Bởi vì tế bào của hắn chính là chúng sinh, mà tế bào có thể vô hạn sinh sôi, chiến lực của hắn tự nhiên vô hạn. Tuổi thọ của hắn cũng đồng dạng là vô hạn. Bởi vì, xem như chủng tộc vận mệnh, trong cõi u minh, thiên đạo ý thức, chúng sinh không ngừng luân chuyển, sinh lão bệnh tử, vẫn sẽ hội tụ về cố định ở hắn. Không cần phải cân nhắc đến vĩnh sinh chi huyết. Sở hữu hình thái sinh mệnh vượt qua sinh mệnh bình thường, đặc thù, hoàn toàn chính xác có thể gọi nó là một loại cấp 9 lợi hại nhất. Tuổi thọ vô hạn, chiến lực vô hạn, hình thể vô hạn. Đây chính là ma hạch nhất mạch cứu cực con đường, trên lý thuyết, hoàn toàn chính xác là sinh mệnh cấp 9 hoàn mỹ nhất, thậm chí có thể gọi nó là mạnh nhất, nhưng là hệ thống cấp 9 vô hạn của ngươi không phải là mạnh nhất. Nếu như là trước đó, trẫm hoàn toàn chính xác không cách nào vượt cấp chiến đấu với ngươi. Đế Kỳ vung tay lên, nhập chủ vào bàn cổ chân thân của chính mình, nhưng trẫm cũng đã đột phá ngưỡng cửa kia, hiện tại là cùng cấp. Toàn thân hắn, máu thịt tỏa ra màu sắc đặc thù. Dùng một loại linh cảm thị giác đặc thù nào đó, liền sẽ phát hiện vốn dĩ chỉ bao trùm một bộ phận màu đỏ sậm trên cơ thể. Chỉ ở phần đầu, cánh tay, cùng với nửa bên thân thể, lúc này màu đỏ sậm đã bao trùm toàn thân. 100% hồn xác hợp nhất cảnh. Ầm ầm. Manh muội, Đạo Trường Sinh, Ermin, đợi một chút, toàn bộ bảy giới, trong nháy mắt nhập chủ vào bên trong Tôn Đế Kỳ bàn cổ chân thân này. Toàn bộ bảy giới Sùng Minh Thiên Đình, phảng phất trong nháy mắt bị dọn sạch không còn. Bảy giới siêu phàm vũ trụ, lại không còn bất kỳ vật sống nào. Đế Kỳ cầm trong tay Quy Khư Trường Tiên thần khí, bước vào trong hư không. Rầm rầm, Caroline ở trong hư không đen kịt chìm nổi trôi dạt. Nàng ôm lấy đôi chân thon dài trắng nõn, đầu chôn ở giữa đầu gối, cuộn tròn, phảng phất như ở trong vòng tay ôm ấp của mẹ, lộ ra nụ cười điềm tĩnh ôn hòa, đang chìm trong một giấc mộng đẹp. Nàng từ sau lần phân liệt thân thể của mình trong giấc mộng lớn kia, 500 năm đến, nàng lại làm 3 lần mộng lớn. Về sau, liền không còn phân liệt nữa, không còn dựa vào việc phân tán chúng sinh ra toàn bộ vũ trụ, mà là chính mình, bắt đầu làm vô số giấc mộng với số lượng nhỏ. Mộng càng ngày càng hoàn chỉnh. Trong đầu nàng, phảng phất như sở hữu vô tận mộng cảnh thế giới cấu thành. Thậm chí có lúc, nàng dường như đã không còn nhớ rõ sự khác biệt giữa mộng cảnh và hiện thực. Nàng mơ tới người trong mộng của chính mình, những người kia cũng đang nằm mộng. Bọn hắn hóa thành thiếu niên mất đi ký ức, mở ra kỷ nguyên vũ trụ mới. Từng nền văn minh, hưng thịnh, già yếu, rồi diệt vong, dưới các hình thức, các loại sinh thái khác nhau. Có thiên thạch hủy diệt, có bệnh độc tập kích, có tự mình hủy diệt, có đại hồng thủy, có văn minh trí năng hủy diệt. Bọn hắn trưởng thành, chém giết, lột xác. Cuối cùng, có người bắt đầu hóa thành thần, đốt lên thần hỏa, lại có người đột phá, trở thành kẻ thành đạo cấp 9, giống như Hải Lan Đông, kẻ thành đạo vũ trụ. Hải Lan Đông thứ hai xuất hiện, rồi thứ ba cũng xuất hiện. Bọn hắn ở trong lần lượt luân hồi hạo kiếp của kỷ nguyên vũ trụ, kêu rên, thống khổ, gào thét, bất mãn với thiên đạo. Muốn vượt qua vũ trụ bay lượn, trở thành từng hùng ưng vĩ đại phi hành theo đơn vị kỷ nguyên. Bọn hắn có người thành công, có kẻ thất bại, chết ở trong vũ trụ lạnh lẽo, trong sự sụp đổ co vào. Bọn hắn thậm chí còn xây dựng vũ trụ đạo cung, từng tôn kẻ thành đạo cấp 9 liên thủ, muốn chạy trốn tới kỷ nguyên sau. Lịch sử ca tụng, thời đại sử thi, vận mệnh dãy dụa cùng vặn vẹo. Đó đều là vô số thần thoại cảm động lòng người. Nhưng những kẻ thành đạo trong vũ trụ kia, cuối cùng lại không hề hay biết. Bọn chúng chỉ là một giấc mộng của một sinh mệnh ở chiều không gian cao hơn, vẻn vẹn chỉ là một phần trong hành lang ký ức của nàng. Vũ trụ của bọn hắn chỉ là một giấc mộng của chính mình. Dần dần, Caroline bỗng nhiên cảm giác mình đã là vị thần không gì làm không được, không gì làm không được trong mộng cảnh. Một ý nghĩ linh quang của nàng chính là một hành tinh sinh ra, ánh sáng chói lọi vô tận chiếu rọi. Một lỗ hổng tư duy của nàng liền sẽ hình thành lỗ đen trái với quy luật vũ trụ, sụp đổ tất cả, hấp thu hết thảy. Dù sao trong giấc mộng của bất kỳ sinh vật nào đều luôn luôn xuất hiện những lỗ hổng tưởng tượng kỳ quái. Một cái mở mắt của nàng chính là một lần vũ trụ vụ nổ lớn vĩ đại. là một điểm kỳ dị nguyên thủy nhất của vũ trụ. Nó sau khi trải qua vụ nổ sán lạn mỹ lệ, phân liệt thành vô tận tinh cầu, trào ra bốn phương tám hướng. Một cái nhắm mắt của nàng chính là một lần vũ trụ sụp đổ khủng bố. Khi đó, vũ trụ sắp nhanh chóng rút về sụp đổ, phảng phất một tờ giấy trắng làm từ vũ trụ thời không. Bị một bàn tay lớn thần bí hung hăng vò nát, nhau nát, biến thành một viên giấy nhiều nếp nhăn, cuối cùng biến thành điểm nguyên thủy nhất. Đó là khởi điểm của vũ trụ, cũng là trung yên. Đây là nhắm mắt, cũng là mở mắt của chính mình. Ta, ta là ai? Nàng ở trong mộng dần dần suy nghĩ, nàng dường như đã không còn nhớ rõ mình đã leo lên trên con đường thành đạo. Phảng phất quên đi dự tính ban đầu, quên đi mình là ai, nàng lạc lối chính mình trong mơ, chỉ là lần lượt nhìn vũ trụ vụ nổ lớn, vũ trụ sụp đổ, từng kỷ nguyên. Ta đang đi trên con đường sáng thế thần, ta đang đi trên con đường thành đạo, muốn triệt để đột phá cấp 9. Bỗng nhiên, sau lần lượt những giấc mộng lớn, trong đầu nàng, mơ hồ xuất hiện con đường này, con đường tu luyện cấp 9 của nàng, đã triệt để thành tựu. Đây là một hệ thống sáng thế thần vô địch, hướng thẳng đến chân chính cứu cực vũ trụ. 100% nàng nhẹ giọng nói. Phảng phất giờ khắc này, vừa vặn nhìn thấy tam trụ thần giáng lâm từ thời không rất xa, cái gì là vô địch? Con đường cấp 9 như thế nào mới là vô địch? Là công pháp mạnh nhất, là huyết mạch mạnh nhất, cùng với người mạnh nhất, vô hạn mạnh nhất. Không, không, không. Các ngươi đều cho rằng hệ thống cấp 9 mà mình khai ích là con đường vô địch chân chính. Các ngươi vô cùng kiêu ngạo, tự tin vô cùng. Đây đều là những điều mà cường giả nên có đạo tâm. Nhưng đây đều không phải là vô địch. Cái gọi là vô địch của bọn hắn đều được xây dựng bên trong vũ trụ. Thế giới là từng vòng tuần hoàn, ngươi và ta đều đang ở trong vòng tuần hoàn. Mà tồn tại vĩ đại sáng tạo ra từng vòng tuần hoàn, sáng thế thần mới thật sự là vô địch. Cho nên, ta là vô địch. Caroline mở hai mắt ra, phảng phất cũng có thể nhìn xuyên thấu trời xanh. Tâm ta tức vũ trụ, lời ta tức thiên đạo. Nàng duỗi thân thể, thân hình cuộn tròn ngủ say, triệt để thức tỉnh. Oanh! Phảng phất như bị trường lực bàng bạc vặn vẹo vô hình kéo duỗi, vô số ánh sáng, tia sáng, hạt vũ trụ bên cạnh đều bị kéo duỗi thành một đường cong quanh co vô hạn. Trong vũ trụ thâm thúy âm u, ngân hà sáng chói, mang cảm giác mênh mông mỹ lệ dị thường. Trên một tinh cầu màu trắng không đáng chú ý ở bên cạnh, Vẫn Tinh, có vô số sinh linh sinh sống ở nơi này. Nơi này là khu thực dân biên cảnh của Thạch Tinh. Trên bầu trời, giữa tầng khí quyển, lơ lửng từng mặt kính gần mặt trời. Đây là trong gần trăm năm nay, những sinh vật thần bí kia mang đến khoa kỹ mới, có thể xây dựng cái gọi là động thiên phúc địa. Mà trên thực tế, động thiên phúc địa có thể tăng tốc độ tu luyện ở trong thời đại cấp 7 thiên đế rất nhiều, thần chỉ đông đảo này đã thúc đẩy văn minh tiến lên lần nữa. Trên đường phố, mọi người đang đi lại, có người tu luyện đang giao tiếp. Con Digimon này bán thế nào? Digimon đã trở thành tài nguyên tu hành phổ biến trên tinh cầu trong những năm gần đây, cùng với bạn đồng hành tu luyện. Ầm ầm, hư không chấn động dữ dội, phảng phất toàn bộ thời không bị lôi kéo vặn cong thành từng sợi mì. Một tồn tại vĩ đại mênh mông giáng lâm. Đây là ba người khổng lồ dường như bao trùm toàn bộ vũ trụ vô biên vô tận. Hắn đứng thẳng trong hư không, toàn bộ tinh cầu phảng phất như một mô hình địa cầu với kích thước tương ứng, chúng sinh phía trên giống như những con kiến. Đó là cái gì? Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đồng tử sáng tỏ vượt qua cả mặt trời. Đó là một người khổng lồ chưa từng có, ở bên ngoài tầng khí quyển mênh mông rộng lớn, chậm rãi nhìn chăm chú lên tinh cầu này của bọn hắn. Trời ạ, con mắt của nó còn lớn hơn cả vệ tinh có kích cỡ như mặt trăng. Làm sao có thể có sinh vật như vậy? Đầu của hắn chỉ nhỏ hơn một chút so với cả viên tinh cầu. Vũ trụ, người khổng lồ vũ trụ, toàn thân không gì làm không được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết? Cả viên tinh cầu đều đang hoảng sợ. Đây là cái gì? Tam trụ thần cũng hiếu kỳ, người khổng lồ mênh mông vĩ ngạn này, dùng ngón út và ngón trỏ nhẹ nhàng bắt lấy một mặt kính gần mặt trời trên tầng khí quyển. Kính lúp à? Hắn nắm lấy kính lúp, nâng cao một chút khoảng cách. Phốc phốc. Chùm sáng màu trắng khổng lồ, tập trung chùm sáng, hóa thành một điểm, quét ngang mặt đất, cắt chém cả viên tinh cầu. A! À, mặt đất tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Có ý tứ. Hắn nhẹ giọng cười, một tay cầm kính lúp, chiếu rọi vào cả viên tinh cầu, phảng phất như muốn hòa tan xuyên qua mặt đất bên trong. Xem ra, cần phải nghiên cứu kết cấu thổ nhưỡng của tinh cầu này rồi. Nơi xa, từng cường giả vũ trụ cấp tốc chạy đến, có người thường ngồi phi thuyền vũ trụ, có người nhục thân lăng độ hư không. Đó là cái gì? Đây là quái vật gì? Đó là những Digimon cổ xưa trong lời tiên đoán, ma nhân trụ Âu sắp hủy diệt thế giới sao? Bọn hắn đầy mặt sợ hãi, cảm giác đây không phải là khó có thể tin, mà là triệt để siêu thoát thế giới quan của bọn hắn, làm sụp đổ nhận thức của tất cả mọi người từ khi bọn hắn sinh ra đến nay. Bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy một màn khủng bố khó quên suốt đời. Đây là quái vật gì? Hắn vậy mà cầm một hành tinh sinh mệnh, dùng kính lúp không ngừng xoay tròn, gọi phương thức này là nghiên cứu thổ nhưỡng của viên tinh cầu này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 113 chương 1122, thế giới khủng hoảng. Hình ảnh này thực sự quá rung động. Một vị người khổng lồ vũ trụ mênh mông hùng vĩ, sừng sững đứng giữa bầu trời sao, nhẹ nhàng cầm một chiếc kính lúp, đang nghiên cứu một tinh cầu, chúa tể phía trên tất cả vận mệnh của chúng sinh. Tam trụ thần lúc này có hình thể vượt xa trước kia. Đừng nói những sinh linh giống như con kiến này, cho dù so với hình thể người trái đất bình thường, cũng chỉ là những con kiến có đầu to hơn một chút. Đi mau, nhanh chóng phát sóng điện vũ trụ, thông báo toàn bộ thạch tinh liên minh, thông báo vũ trụ đế vương FIDE đại vương. Trong lời tiên đoán diệt thế cổ xưa, đại khủng bố ma nhân Taku đã xuất hiện rồi. Giờ khắc này, vô số cường giả cấp tốc phát sóng điện, sau đó trong nháy mắt mỗi người vận dụng thủ đoạn rời đi. Thế nhưng, một giây sau, không khí lại đột nhiên đông cứng lại. Bành! Tất cả thần cấp 8 đang bay tới đây đều phảng phất bị cố định trong xi măng, căn bản không thể động đậy. Đây là cái gì? Mau cho ta đột phá! Bọn hắn gân xanh nổi lên, gương mặt căng cứng, dùng toàn bộ lực lượng nhưng vẫn không thể di chuyển. Sinh linh sống trong thế giới làm sao có thể đối kháng một thế giới? Nên biết rõ cái gọi là thần cũng chỉ là sinh linh mạnh nhất trong thế giới. Tam trụ thần vẫn nhàn nhã cầm kính lúp, phảng phất một học giả nho nhã, không ngừng nghiên cứu tinh cầu này. Rầm rầm, chùm sáng cắt chém toàn bộ mặt đất. Rất nhanh, liền lộ ra kết cấu bên trong tinh cầu là nội bộ máy móc cực kỳ tinh vi. Thì ra là thế. Kết cấu máy móc rất tinh vi, không hổ là người Isutaru tự xưng thần tộc. Tinh cầu này quả nhiên là vật sống, là một tế bào đặc thù chế tạo chân khí, phóng xạ tu luyện sinh vật to lớn. Hoàn mỹ, quả thực hoàn mỹ. Hắn đang hấp thu tri thức văn minh của thế giới này, tựa như năm đó Giáng Lâm Hoang Cổ cũng đang hấp thu tri thức của thế giới kia. Đây là tài phú to lớn, cũng là phương pháp tốt nhất để lý giải thủ đoạn của địch nhân. Năm đó, sau khi Caroline rời đi, liền triệt để đem văn minh của mình phát huy tới đỉnh phong. Caroline là nhà khoa học cực kỳ sở trường kỹ thuật cải tạo sinh mệnh, biến dị công trình gen, mà trước mắt toàn tộc tế bào là tạo vật đại thành sinh vật gen đứng đầu của nàng. Mà những tế bào này lại có thể hoàn mỹ chế tạo cơ quan sinh vật nửa cơ giới, trái tim máy móc, đường ống. Người Isutaru là chủng tộc cực đoan theo đuổi nghệ thuật hoàn mỹ. Trước mắt cũng thể hiện tinh thần công tượng hoàn mỹ này của bọn hắn. Lợi dụng sóng trọng lực, thực hiện lực hút tinh cầu, lợi dụng phóng xạ cung cấp nhiệt độ khí hậu tinh cầu, lợi dụng nội chân khí tuần hoàn, cung cấp tinh cầu phun ra tầng khí quyển dày nặng. Mà miệng phun của tầng khí quyển là núi lửa. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tam trụ thần liền triệt để thấy rõ nguyên lý kết cấu của cả viên tinh cầu, điều này khiến tất cả các cường giả chạy đến cực kỳ hoảng sợ. Ngươi đã là một con đường chết. Có một vị thần gầm nhẹ, chúng ta đã phát tín hiệu, toàn bộ các cường giả trong vũ trụ đều sẽ tới vây quét ngươi. Tam trụ thần vươn ngón tay, vô số tín hiệu lượn vòng chậm rãi trên đầu ngón tay, các ngươi là nói cái này. Nó vậy mà, đám người triệt để biến sắc, vạn phần hoảng sợ. Tốc độ truyền sóng tín hiệu của bọn hắn nhanh chóng vô cùng, đồng thời truyền bá theo đường thẳng, mà ma nhân trước mắt, vậy mà đem nó lượn vòng trên đầu ngón tay. Điều này trái với quy luật vũ trụ hiện thực. Đồng thời, bọn hắn nổi da gà một thân. Đã có thể chặn đường tín hiệu, như vậy tín hiệu cầu cứu vừa rồi của tinh cầu này, tất nhiên là ma nhân cố ý thả ra, chính là vì để dẫn các cường giả phụ cận bọn hắn tới. Sau đó giống như, nghiên cứu tinh cầu này, nghiên cứu chúng ta. Bọn hắn lập tức sợ đến hồn phi phách tán, ma nhân này, thật là trí tuệ và tính kế khủng bố. Quái vật như vậy xâm lấn, toàn bộ vũ trụ, thật sự có thể gánh vác được sao? Tinh cầu đối với hắn mà nói chỉ là đồ chơi, toàn bộ vũ trụ có lẽ cũng chỉ là một sân bóng hơi lớn một chút. Soạt, một giây sau, bàn tay của ma nhân đến, để ta xem. Một vị thần mạnh mẽ cầm đầu, sắc mặt kịch biến. Ma nhân, giáng lâm rồi. Hắn đột nhiên gào thét về phía vũ trụ, phát ra âm thanh cuối cùng trong cuộc đời. Toàn bộ người trong nháy mắt giữa sự kinh ngạc của tam trụ thần, trực tiếp tự bạo, biến thành tín hiệu ánh sáng trắng điện từ bàng bạc nhất định phải truyền ra ngoài. Xin nhờ. vì tương lai của toàn bộ vũ trụ, mời các ngươi nhất định phải phát giác được. Âm thanh vang vọng khắp nơi, nhưng thủy chung không cách nào truyền bá ra ngoài. Mấy vị thần còn lại lộ ra sợ hãi, giống to nói, ngươi không nên đắc ý, ngươi có thể vặn cong pháp tắc, thế giới của chúng ta cũng có vô số tồn tại cấp 9. Ngươi mặc dù lớn mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng chúng ta như cũ sẽ đánh chết ngươi. Tam trụ thần khẽ chấn động, thế giới này đã xuất hiện cấp 9 thật sự. Vẫn là số lượng lớn cấp 9 thật sự, bọn hắn hơi ngơ ngác. Thiên đế cấp 7 đột phá thần cấp 8, cần hấp thu lượng lớn năng lượng mới có thiên địa hạo kiếp trước đó, cường giả hủy diệt chúng sinh. Thần cấp 8 đột phá thế giới cấp 9, tự nhiên cũng cần phải hấp thu lượng lớn năng lượng, nhưng trước khi hấp thu năng lượng, phải hoàn thành sự thuế biến tế bào của bản thân, 100% hình thành yếu cấp 9. Lúc này mới có thể giống như cảnh giới trước đó, hấp thu lượng lớn năng lượng. Năng lượng của thế giới này rất nhiều, yếu cấp 9, tự nhiên có đầy đủ năng lượng, trở thành cấp 9 thật sự. Nhưng, thế giới này làm sao có thể có nhiều người như vậy, đi đến con đường cấp 9 100%. Thiên tài vô số, điều này căn bản không có khả năng. Một lát sau, tam trụ thần hấp thu ý thức và trí nhớ của bọn hắn, lộ ra một vòng kinh ngạc, cùng với sợ hãi. Hình người trụ thần nói rõ ràng, mảnh tiểu vũ trụ thế giới này, quá mức kinh khủng, có vô số cấp 9 thật sự. Mặc dù số lượng tế bào của bọn hắn rất thấp, chỉ có mấy trăm vạn tế bào, chiều dài con đường cấp 9 rất ngắn, nhưng cảnh giới là nghiền ép chúng ta. Siêu cấp Saiyan, tế bào mặc dù chỉ có mấy trăm vạn, có thể nói là yếu nhất trong những kẻ yếu nhất cấp 9, nhưng cũng vẫn là cấp 9 chân chính. Mà tam trụ thần xem như yếu cấp 9 là sau khi đột phá, không hấp thu được bất kỳ năng lượng nào. Tựa như người khổng lồ sắp chết đói trong sa mạc, cường đại đến đâu, lực lượng phát huy cũng có hạn. Thú tính trụ thần nói, sự phát triển của vùng vũ trụ này vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bọn hắn vậy mà không có cánh cửa con đường cấp 9, có thể trực tiếp bước vào. Tùy tiện một cấp 9 thật sự của bọn hắn giáng lâm thế giới chúng ta, mặc dù số lượng tế bào ít, nhưng vẫn có thể nghiền ép cảnh giới, đánh chết tất cả sinh mệnh trừ chúng ta. Thực hình trụ thần nói, không chỉ có chúng ta, ở trong bảy giới cũng là như thế, sẽ bị bọn hắn tiêu diệt, thực lực tổng hợp quá cao. Hình người trụ thần là rất khủng bố. Tiểu vũ trụ thế giới, vậy mà không một tiếng động, phát triển thành thế giới ngay cả chúng ta đều muốn sợ hãi, dù là đối với chúng ta. Có đầy đủ uy hiếp, không nên va chạm chính diện, trước hấp thu lực lượng của thế giới này, trở thành cấp 9 thật sự. Bọn hắn liền triệt để bất lực rồi. Thực hình trụ thần mở miệng, đã như thế, chúng ta liền tách ra giết chóc, hiệu suất lớn nhất, cho dù chúng ta chia làm 3 người, cũng không ai có thể đánh chết chúng ta vẫn như cũ là vô địch. Soạt, trụ thần to lớn phân liệt, hóa thành 3 trụ thần, mỗi người trôi giạt rời đi. Thạch tinh, báo cáo, xuất hiện dị thường. Một người tinh cầu xanh cao lớn, cầm trong tay một radar đặc thù, sắc mặt hoảng sợ, nhanh đi bẩm báo FIDE đại nhân, ma nhân Taku, đã giáng lâm rồi. Rất nhanh, trong phòng thí nghiệm, xuất hiện một người lùn trắng thấp bé, mọc ra đôi sừng loa văn, ngồi trên phi hành khí mâm tròn. Khí tức khủng bố, kinh thiên động địa. Đại nhân, ngài rốt cục xuất quan rồi. Có người hỏi. Từ khi 380 năm trước, toàn bộ vũ trụ trải qua một trận hạo kiếp lớn, toàn bộ thế giới liên thủ, đánh bại 7 chiến sĩ rồng đen, FIDE liền trọng thương bế quan, tìm kiếm đột phá. Không có, bản thể của ta vẫn như cũ ở trong phòng trọng lực, ngươi bây giờ thấy được là một tia năng lượng tràn ra ngoài của bản thể ta. FIDE nói rõ ràng, đám người bên cạnh mặt đầy sùng bái. FIDE đại vương cũng tìm ra con đường của chính mình, mặc dù giống như những Saiyan bậc thấp kia, đi là lộ tuyến chính thống, hiện tại đã ở trên con đường cấp 9, có thể vặn cong bộ phận pháp tắc. Ma nhân giáng lâm rồi hả? FIDE hỏi. Đúng vậy, năm đó cầu nguyện với Ngọc Rồng, thu hoạch được một radar có thể cảm ứng tồn tại dị giới mạnh mẽ giáng lâm để giám sát ma nhân giáng lâm, đã điên cuồng loạn động rồi. Bên cạnh có người nói rõ ràng, tam trụ thần chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị giám sát nhanh chóng. Tựa như năm đó, sáu giới xâm lấn dung nham mặt đất, đám người sáu giới không biết rõ tại sao mình lại bị phát giác, bọn chúng tự nhiên cũng không biết rõ sự tồn tại của Ngọc Rồng. Mỗi một thế giới đều có quy tắc và thủ đoạn đặc biệt của chính mình. Dù sao, bọn hắn cũng không phải người ngu, đặc biệt là Digimon nhất tộc, những năm này điên cuồng truyền bá tiên đoán ma nhân Taku đã làm ra cảnh giới cao nhất. Thông báo thần quan, thiên sứ nhất tộc, thông báo Cell, thông báo những năm gần đây, hội tụ Infinity Gems, Cybertron Chi Vương cùng với Kakarot. FIDE hít sâu, Căn cứ ngôn ngữ thi đấu mã cổ xưa, đối phương là yếu cấp 9, là yếu cấp 9 chân chính lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Nếu như bị hắn tàn sát chúng sinh, hấp thu năng lượng, chỉ sợ cách tử vong không xa. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1123, đến. Trong vũ trụ vắng vẻ, tĩnh mịch, từng tôn thần quan cấp tốc giáng lâm, nhìn tinh cầu đã hóa thành phế tích. Năng lượng bị rút cạn hoàn toàn, cả viên tinh cầu, bao gồm cả chúng sinh phía trên, đã bị hủy diệt triệt để, thậm chí cách đó không xa, còn có dao động của mấy tôn thần chết. Soạt, thời gian đảo lưu. Một tôn thần quan, dùng một loại lực lượng pháp tắc nào đó, khôi phục lại tình huống đã xảy ra trước đó trên toàn bộ thổ địa. Cả viên tinh cầu, thây ngang khắp đồng. Trong thành phố trên tinh cầu, vô số người già, trẻ nhỏ, các bà mẹ, đầy mặt hoảng sợ, vô số sinh linh nổ tung, tràn đầy tiếng kêu rên, tinh cầu biến thành nhân gian luyện ngục. Bọn hắn nhìn thấy một người khổng lồ, động tác khủng bố. Đây là một tôn sinh mệnh tồn tại có hình thái đặc thù, cực kỳ lạnh lùng. Nó không có bất kỳ nhân tính nào, chỉ có bản năng chủng tộc, nó là sự hội tụ kỳ vọng của cả một tộc bầy. Vì sự kéo dài của chủng tộc mình, có thể giết chóc ức vạn sinh linh mà không hề sợ hãi. Ngay cả thần quan cũng phải kinh hãi. Bọn hắn đã thấy được thảm kịch nhân gian trên viên tinh cầu này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thế giới của bọn hắn sắp sửa hủy diệt. Các đội ngũ thần quan khác đã bắt đầu động thủ rồi sao? Đã đi rồi, đang tiến về tinh cầu, mở ra quyền hạn xua đuổi tinh cầu, xua đuổi các nhóm tinh cầu, tập trung đến cùng một khu vực, phòng thủ. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, lần lượt bị diệt tuyệt, chúng ta tất nhiên sẽ tử vong. Ở một bên khác, tam trụ thần di chuyển trong vũ trụ hắc ám hư không. Sau khi hủy diệt mấy khỏa tinh cầu, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Rầm rầm, từng viên tinh cầu tựa như sao băng sáng lạn, không ngừng di chuyển cực nhanh. Đẹp đến mức giống như một trận mưa sao băng. Lại phảng phất như cực quang, hội tụ thành từng dải ngân hà duy mỹ. Phản ứng nhanh hơn so với tưởng tượng, dù cô lập tất cả tín hiệu, cũng tìm được chúng ta, là pháp tắc sao? Thế giới này cũng có cơ chế phòng ngự đặc thù nào đó sao? Thật là thuận tiện, những tinh cầu này sẽ tự mình chạy trốn. Thú hình trụ thần ngẩng lên nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói, loại kết cấu này làm ta nhớ tới cửu chuyển huyền công. Thiên địa đại kiếp sắp đến, thế là mang theo toàn bộ thương sinh trong thiên hạ chạy trốn, cái gọi là tủ sắt. Nhưng cuối cùng không hoàn mỹ bằng cửu chuyển huyền công. Tôn thú hình trụ thần này mở miệng, âm thanh thô cuồng, phảng phất như vô số dã thú đang gầm thét, đôi mắt nó lấp lánh vô số ký tự thông tin, đang diễn toán. Hội tụ gấp rút như vậy, không thể thống nhất hướng về một nơi nào đó, bởi vì lộ trình quá xa xôi. Tất nhiên chỉ có thể tạm thời hội tụ thành mấy đội nhỏ, sau đó để một số cường giả hộ tống tinh cầu. Nói cách khác, mỗi đội ngũ hội tụ vô số tinh cầu ở phụ cận đều có người thủ hộ. Như vậy, vì đột phá, nhất định phải có một trận chiến. Đồng thời, chỉ cần đánh tan đối phương, từng khỏa tinh cầu tụ lại, ngược lại càng thuận tiện. Ầm ầm, thân hình hắn lóe lên. Soạt, nó nhanh chóng đuổi theo đến một dải ngân hà tinh cầu. Trước mắt là hơn 30 chân chính cấp 9, cầm đầu là một tôn Cybertron chi vương mang theo một đám chiến sĩ máy móc. FIDE mang theo số 18 và những người khác, cùng với Cell, mang theo 7 chiến sĩ ngọc rồng đen. Ba cự đầu thời đại cổ xưa, mang theo tất cả thế lực của mình, hội tụ lại một chỗ. Thì ra là thế, ngươi chính là ma nhân hủy diệt chúng sinh sao. Khác với chúng ta, ngươi mới là thật cấp 9 đột phá hoàn chỉnh. Thật là làm người khác tán thưởng, mạnh mẽ. Thú hình trụ thần trầm mặc, nhìn bọn hắn, các ngươi, chính là hy vọng của thế giới này sao? Ầm ầm, trong nháy mắt, chiến đấu bùng nổ. Cybertron chi vương, mấy viên Infinity Gems, hóa thành All Spark màu vàng bốc cháy hừng hực, trong nháy mắt từ một Autobot, biến thân thành chiến sĩ Optimus Prime. Xeo trong nháy mắt, hướng ngọc rồng cầu nguyện, dung hợp 7 viên ngọc rồng đen, tạm thời thu được lực lượng ngọc rồng. Vậy còn ngươi? Trụ thần nhìn FIDE, con đường của ngươi và Cell rất chính thống, số lượng tế bào rất nhiều, hẳn là không có biện pháp. Hiện tại tuy chỉ có 32% thiên tư của con đường cấp 9, nhưng đã rất đáng sợ. FIDE hít sâu một hơi, giơ hai tay lên thật cao, nguyện lực cả vũ trụ hội tụ mà đến, vô tận phóng xạ cùng ánh sáng hội tụ, biến hắn thành màu hoàng kim. Thì ra là thế, mặc dù không đột phá cảnh giới cấp 9 có chiến lực cấp thấp này, nhưng với tư cách một tên cấp 8, dùng Spirit Bomb cải tiến, thu được lực lượng hương hỏa tạm thời của chúng sinh, có thể vận công pháp tắc, cũng miễn cưỡng có thể chiến đấu một trận, tương tự như địa mẫu dây leo trước đó. Thú hình trụ thần mỉm cười. Dù sao, Chỉ có pháp tắc mới có thể đối kháng pháp tắc. Ầm ầm, chiến tranh bùng nổ trong nháy mắt. Thực hình trụ thần dừng bước, hắn đang trên đường đuổi theo, liền bị ngăn lại, nhìn đám người trước mắt. Thần quan sao? Các ngươi là nòng cốt của Caroline, hỗ trợ quản lý thế giới. Cũng là hơn 30 thật cấp 9, mặc dù mỗi người chỉ có mấy trăm vạn tế bào, nhưng hoàn toàn chính xác đi theo con đường cấp 9 cực đoan này. Ầm ầm, hình người trụ thần đứng sừng sững trong hư không, nhìn đám người Saiyan trước mắt, toàn thân bốc cháy lửa hừng hực, từng chiếc tóc dựng đứng, chiến ý ngút trời. Kakarot, chúng ta thật sự phải hợp thể sao? Một Saiyan nói, sắc mặt rất không tốt. Chỉ có thể như vậy thôi. Một Saiyan khác nói. Hai người làm ra động tác kỳ quái, hai người pixel, dần dần dung hợp, hội tụ thành một siêu Saiyan càng thêm mạnh mẽ. Ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình. Còn có một đám Digimon ở phía xa vô cùng kích động. Cái quái gì vậy rốt cục tiến vào trong cơ thể đối phương một khắc lịch sử. Quả nhiên, truyền thuyết siêu Saiyan không lừa chúng ta, quả nhiên có thể hợp thể, giống như Digimon chúng ta, hạt tròn dung nhập vào khoảng cách bên trong đối phương. Cũng thực sự có thể mạnh lên, bởi vì hiện tại tế bào của hai người hợp lại là một, hoàn toàn chính xác là tăng lên. Ở nơi xa xôi hơn, Nguyên Thanh Hoa hít sâu, các ngươi đừng làm loạn, Saiyan nhất tộc, hoàn toàn chính xác được trời ưu ái. Những năm này chúng ta trợ giúp khôi phục, nhưng lực lượng của nhất tộc chưa chắc có thể gánh vác được tôn trụ thần này. Ngay khi lực lượng cấp 9 khác loại của toàn bộ thế giới văn minh phân công chống cự ba đại trụ thần, ở một bên khác, Đế Kỳ lặng yên giáng lâm. Hắn xuất hiện trên một khỏa tinh cầu. Tam trụ thần đến cướp đoạt năng lượng, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, cổ đại Dung Nham là thế giới chủ chốt bị vô số thế giới vây quét tiến công. Chỉ xem ai mang đến hạo kiếp diệt thế to lớn, ai lấy được nhiều năng lượng, ai đột phá trước. Rầm rầm. Hắn vừa mới muốn đưa tay, hủy diệt khỏa tinh cầu này. Một sinh linh toàn thân trắng bệch, tóc dài xõa vai, từ trong ánh sáng chói lọi đi ra, ngồi một lát. Đế Kỳ cười nói, thần thánh Sakura đại đế. Hay là, toàn thần, ngươi đến cản ta sao? Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía xa, phảng phất như thấy được chiến trường. Có lẽ ngươi ngăn được ta, nhưng có ngăn được tam trụ thần không? Dù tam trụ thần phân liệt thành ba vị, cũng không phải những cấp 9 chiến lực thấp dưới chướng ngươi có thể chiến thắng, cho dù bọn họ đã thực sự trở thành cấp 9. Nhưng là loại cấp 9 khác loại yếu nhất, chỉ có thể lấy mạnh đánh yếu, trong cùng cảnh giới, không bằng ai cả. Tam trụ thần tự xưng là cấp 9 yếu nhất mạnh nhất, không phải nói đùa. Ngăn lại ngươi là đủ rồi. Caroline quay đầu nhìn lại, không bằng hai chúng ta, cùng xem một trận chiến đấu của bọn hắn. Đế Kỳ không nói gì, cũng vui vẻ đồng ý. Dù sao tam trụ thần và tiểu vũ trụ thế giới, tiêu hao lực lượng lẫn nhau, là điều hắn muốn thấy. Thế giới lục đạo luân hồi. Hoa lạp lạp lạp. Thế giới thứ ba cũng bắt đầu giáng lâm. Một lỗ hổng to lớn, vô số người tuôn ra, xông lên. Các huynh đệ của chư thiên vạn giới, bắt đầu đụng độ rồi. Năm đó Nguyên Thanh Hoa huynh đệ, chúng ta tới rồi. Mặc dù lão công của ngươi đã vứt bỏ ngươi, vô số người chơi gầm thét, cùng các vị đại thánh của thiên nhân đạo. Xúc sinh đạo khác, chen chúc mà đến, bao gồm cả Thái Nhất Đạo Môn, Bắc Ma Tông, những đám cự đầu đáng sợ này. Khác với sự lặng lẽ giáng lâm của những thế giới khác, số lượng của bọn họ quá nhiều, căn bản không thể che giấu. Phần Phật. Một tôn tồn tại uy nghiêm mênh mông đứng sừng sững trong hư không, chính là Đế Tôn. Hắn chắp hai tay, tôn thần bí tồn tại này cúi đầu quan sát toàn bộ tinh cầu vũ trụ. Không biết đang suy nghĩ những gì, các đại thánh xung quanh sắc mặt cẩn thận, động tác rất nhỏ, không dám cản rỡ. Chương 1124, phân tích cục diện. Những vị đại thánh này, phần lớn bọn họ đều là tiên của thời đại mới, lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy tồn tại vô địch thần bí cổ xưa trong truyền thuyết. Trong thời đại mà hắc thủ thao túng vạn cổ, chỉ nghe nói đến sự tích của một tôn cổ xưa này, liền đã vô cùng kinh hãi. Nếu như không mở ra tiên lộ, bọn họ hiện tại gặp phải thời đại nào? Điều này rất khó tưởng tượng, có lẽ chính mình cũng phải già mà chết, không có khả năng thành tiên. Bệ hạ, Mạnh Bà tiến lên một bước, chờ đợi mệnh lệnh. Tự mình hành động đi. Làm bất kỳ chuyện gì các ngươi muốn. Đế Tôn buông tầm mắt xuống, nhẹ giọng nói, cơ duyên ở ngay trên mảnh đất này, hoặc sinh, hoặc tử, đều do chính các ngươi. Tự mình hành động. Những tiên nhân xung quanh không nói gì, cảm thấy rất khó hiểu. Để bọn hắn tùy ý, là bởi vì chiến lực của bọn họ đối với trận chiến tranh này, căn bản là không có cách nào ảnh hưởng đến chiến cuộc. Hay là nói, Đế Tôn một mình hắn, liền đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, hiện tại căn bản không cần đến bọn hắn. Vô luận là loại đáp án nào, đều khiến bọn hắn vô cùng tức giận. Tiên nhân ở đây, ai không phải là thiên kiêu của thời đại? Ai không phải là thiên tài vạn người có một? Cảnh giới của mỗi người bọn họ có lẽ không cao, dù sao tiên lộ mở ra chưa được bao lâu, nhưng chiến lực đều nghịch thiên, cực kỳ khoa trương, lại bị lạnh lùng đối đãi như vậy. Không chỉ có Lý Tam Sinh đám người, mà ngay cả U Sơn phủ quân cũng có chút buồn bực xấu hổ. Hắn khổ tâm kinh doanh chiến lực cùng thế lực, vậy mà căn bản là không được xem trọng. Hắn một mực muốn phản kháng, lại giống như tôm tép nhãi nhép. Đi thôi. Đế Tôn lạnh nhạt nói, phía sau là vòng luân hồi to lớn mênh mông, hào quang cổ xưa dày đặc đang chuyển động, chẫm trấn thủ luân hồi. Người có thiên phú không cần sợ hãi tử vong, có thể đầu thai chuyển thế, phàm nhân phải cẩn thận, sinh mệnh chỉ có một đời. Đám người lần lượt rời đi. Bọn hắn dự định trước tiên thăm dò thế giới không biết này, văn minh, tinh cầu, sau đó làm rõ ràng cục diện, rồi xem xét tình hình cụ thể của chiến tranh như thế nào. Mà lúc này, nhóm người chơi kia cấp tốc chạy tới gọi lại những người kia, xoay người nịnh nọt, các vị thiên nhân đạo, nhân gian đạo đại lão. Các ngươi khẳng định không rõ ràng cục diện, ta sẽ giải thích cẩn thận cho các ngươi. Trên thực tế, mảnh thế giới này cũng có tộc nhân Atula đạo của chúng ta. Đám người nhìn lại, mảnh thế giới này lại có tộc nhân Atula đạo. Tên người chơi này rõ ràng là nhân tài đàm phán có tài ăn nói cực tốt, bắt đầu giải thích hiện trạng cục diện, kể xong rồi, lại nói, năm đó, Atula đạo tộc chúng ta đi tới nơi này. Chúng ta đã thương nghị qua, tự nhiên là trợ giúp tộc nhân có liên hệ với chúng ta, dù sao chúng ta gia nhập chiến tranh, tất nhiên muốn trợ giúp một phương, đánh một phương khác. Đám người ngơ ngác, nghe tên người chơi này nói tiếp. Mà các ngươi nhìn xem, ba tôn ma thần kia, thân thể khổng lồ, bọn hắn phân liệt ba chỗ, chúng ta có thể ra tay với hắn. Một tên người chơi nói rõ ràng, đây là một tôn chân cấp 9, chỉ là không thu hoạch được năng lượng, nhưng chiến lực ở cấp 9 cực kỳ khoa trương, có thể gọi là vô địch. Nếu như chúng ta xuống tay với hắn, có thể nghiên cứu hệ thống của hắn, thu hoạch được năng lượng của hắn. Người chơi này làm ra một động tác cắt cổ hung hăng, đồng thời, chúng ta cũng đã thương nghị với tộc nhân nơi này, trên mảnh đất này của thế giới, nguyện ý trả giá đầy đủ thù lao, kết minh với các ngươi. Đám người ngơ ngác. Cuối cùng, ngay cả U Sơn phủ quân cũng bắt đầu tin tưởng lời người chơi nói, dù sao hoàn toàn chính xác là một lựa chọn tốt. Thế nhưng, cảm ứng ba động của toàn bộ bầu trời sao kia, đối phương thật sự quá cường đại. Lại chỉ có thể sử dụng dung hợp loại thiên phú à? U Sơn phủ quân lần nữa giữ chức lãnh tụ, nghiêm mặt nói, chúng ta trước đó, cảnh giới thiên đế dung hợp chiến lực đã rất khoa trương. Lúc này đều là tiên, dung hợp về sau, chưa chắc không phải là đối thủ của tồn tại kia. Các vị, vì tương lai của nhân tộc chúng ta, các vị, cùng ta mở ra cánh cửa kỳ ngộ. Các ngươi nên biết rõ, cái gọi là thành công không có ngẫu nhiên, đều là dùng máu tươi lót đường. Lý Tam Sinh đám người bên cạnh nhìn hắn, đầy mặt phẫn nộ, nhưng biết rõ, bây giờ không phải là thời khắc của thù hận cá nhân, mà người chơi bên cạnh liền rất thức thời. Bọn hắn yên lặng dùng bút, ghi chép lại mỗi một câu nói của U Sơn phủ quân, nhà kỳ tích học, nhà xác suất học này, mỗi một câu nói đều khiến người tỉnh ngộ. Rất có thể cổ động cảm xúc, năm đó, bọn hắn đã lên chuyến tàu kỳ tích cao tốc của người này, kết quả quần tụt đến giờ vẫn còn thấy lạnh. Như vậy, chúng ta tiếp tục dung hợp. U Sơn phủ quân lại nói, trước tiên chúng ta có thể tập trung lực lượng, đánh giết kỳ tập một trong số chúng, thân thể cao lớn như thế, năng lượng quả thực khó có thể tưởng tượng. Oanh! Lập tức, từng tôn tồn tại, cấp tốc dung hợp. Bọn hắn cực kỳ quả quyết, vốn là muốn tìm một phương khai chiến, đã chọn chúng mục tiêu thì không do dự nữa. Giống như trước đó, mỗi một loại thiên phú dung hợp đều có số lượng giới hạn, nhưng mấy trăm người vẫn có thể dung hợp thành mấy người. Lý Tam Sinh đám người dung hợp thành một người. U Sơn phủ quân đám người cũng dung hợp thành hai người. Ầm ầm. Từng tôn tồn tại vượt qua cực hạn, chậm rãi đi ra, xuất hiện chiến lực thịnh thế vây quét đế tôn lúc đó. Lực lượng gia tăng gấp 10 lần. Hư vô miễn dịch thân thể. Vật lý miễn dịch. Bóng đen quấn quanh. Vô số thiên phú hội tụ trên thân thể. Vô tận pháp tắc vặn vẹo, bắt đầu trào tuôn, thậm chí tạo thành vô tận thiên tượng, quanh thân có sấm sét, mưa to, mây mù, biển gầm, ngôi sao. Phảng phất tất cả thiên tượng của thế giới đều hội tụ trong đó. Đó là, nơi xa, Đế Kỳ ngơ ngác nhìn lại. Hắn cảm giác được một loại sinh vật pháp tắc khoa trương nào đó đang sinh ra, đang hội tụ. Đây phảng phất là một loại hình thái cấp 9 khác, đồng thời số lượng pháp tắc rất nhiều, nhưng chiến lực rất thấp. Sinh vật hiện tượng pháp tắc mạnh mẽ như vậy. Nhưng trên thực tế, chiến lực máu thịt lại rất thấp. Đế Kỳ ước định, chỉ dựa vào pháp tắc để chiến đấu, Điều này rất hiếm thấy, nên biết hiện tại những cấp 9 không hoàn chỉnh này, năng lượng không dồi dào, pháp tắc là phụ trợ, phần lớn là dùng phương thức chiến đấu truyền thống máu thịt. Hai cái này trái ngược nhau. Caroline cũng nhìn lại, à, tương tự kết cấu của ta, nhưng cũng khác biệt. Trong đầu nàng có tinh thần vũ trụ, bên trong cũng có Hải Lan Đông, cùng vô số cấp 9 khác, bản thân nàng cũng tương đương với một trụ thần hội tụ vô số chủng tộc. Nhưng đối phương mặc dù cũng là hội tụ, nhưng bản chất lại khác biệt. Các người chơi nhìn thấy những đại lão này động thủ hội tụ, liền rất ngơ ngác. Chúng ta cũng có thiên phú dung hợp, vất vả lắm mới lấy được, nhưng nhân số chúng ta quá ít, thêm cả đại bạch tuộc. Cũng mới 13 người, mặc dù chất lượng của chúng ta cũng rất cao, đều rất mạnh, nhưng là cấp 8 của chúng ta rất ít. Không có chuyện gì, chúng ta cũng đi qua, bên kia cũng có người chơi có thể dung hợp. Trong người chơi cũng có Digimon, cũng là nhất tộc Atula đạo của chúng ta, chẳng qua là phương hướng tiến hóa đã thay đổi. Đúng vậy, Bạch Tiểu Quân hiện tại cũng đang dẫn dắt một nhóm Digimon, đã trở thành thần linh. Có người hai mắt tỏa sáng, ầm ầm, đại chiến bùng nổ. Bỗng nhiên, bốn tôn chiến lực khoa trương cực kỳ khoa trương, bước vào chiến trường, thẳng hướng thú hình trụ thần. Ầm ầm, đây là... Thú hình trụ thần xoay đầu nhìn lại, hơi biến sắc mặt, lại có một giới vực đến trước. Sinh linh của giới vực này cũng rất đặc thù, mặc dù không có yếu cấp 9, nhưng dung hợp được, có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng lúc này có 5 người, quá nhiều rồi. Oanh! Nó rốt cục bắt đầu nghiêm túc động thủ, vận dụng át chủ bài, rút ra thanh kiếm đầu người, hóa thành người không đầu, nhưng vẫn như cũ không địch lại, chỉ có thể trèo trống chờ các trụ thần khác giáng lâm. Soạt! Hứa Chỉ sắc mặt khoan thai, nhìn trận đại chiến này, phát triển thành tư thái gì, hắn cũng có thể chấp nhận. Hắn đến, chỉ là để quan sát, hắn căn bản không cần tranh đoạt cái gì. Mà lúc này, trong mông lung nơi xa, có hai người đến, toàn thân quanh quẩn ánh sáng nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác áp bách đáng sợ, lại là Caroline, Đế Kỳ hai người. Vị huynh đài này, xưng hô như thế nào? Đế Kỳ mỉm cười, dò xét Hứa Chỉ từ trên xuống dưới, nhìn mỗi một tấc da của hắn. Hiếu Kỳ nói, các hạ thoạt nhìn, chỉ có trung đẳng thần chỉ, nhưng chiến lực thần bí thông thiên, cảnh giới hoàn mỹ đến khó có thể tưởng tượng. Ngay cả ta đều cảm thấy có chút nhìn không thấu. Nhìn không thấu, ngươi liền nhìn kỹ. Hứa Chỉ bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết rõ tính tình của Đế Kỳ. Đế Kỳ không phải là một người nói nhiều, nhưng hắn nói nhiều chỉ có một khả năng, coi trọng đối phương tu luyện công pháp, mới hào hứng giạt giảo. Lúc kia liền có thể nói nhiều đến mức vừa chiến đấu vừa cùng ngươi giao lưu. Kỳ thật là kéo dài thời gian, nghiên cứu công pháp, năng lượng của ngươi, muốn hiểu rõ ngươi. Soạt, một đạo tia sáng, bắt đầu vây quanh thân thể Hứa Chỉ, ngay cả khuôn mặt đều mơ hồ không rõ. Đế Kỳ sắc mặt ngơ ngác, lộ ra một vòng tiếc nuối. Mặc dù, thoạt nhìn chỉ có trung đẳng thần chỉ cảnh giới, 10 phần nhỏ yếu mới đúng, nhưng cảm giác có chút nhìn không thấu, văn minh hệ thống của đối phương rất thần bí. Đặc biệt là vừa rồi những thần chỉ cấp thấp thoạt nhìn yếu hơn kia, mỗi một vị chiến lực, vậy mà có thể đối đầu cao cấp thần chỉ, lúc này dung hợp, lại khoa trương đến cực hạn. Đối với cự đầu thế giới, tự nhiên không dám lấy cảnh giới bình thường cân nhắc. Soạt, một bàn trà được bày ra, Đế Kỳ mời hai người ngồi xuống luận đạo. Hắn nhìn hướng chiến đấu xa xa, phảng phất không phải địch nhân, mà là bạn tốt mới quen đã thân, tam trụ thần. Thoạt nhìn nếu không gánh được, muốn một lần nữa dung hợp, xuất hiện bản thể hoàn chỉnh của bọn hắn, chiến lực chân chính. Caroline cười nói, trước kia, cường giả của thế giới ta, mặc dù cánh cửa cấp 9 rất thấp, nhưng hợp lực cũng không phải là đối thủ của tam trụ thần, nhưng sau khi gia nhập một phương thế giới, đã có thể đối đầu. Đúng vậy, hội tụ tất cả cường giả của hai thế giới mới có thể chống cự hắn, tam trụ thần, không hổ là danh xưng tồn tại hệ thống cấp 9 vô địch. Tam trụ thần, có lẽ muốn bại lộ lá bài tẩy, kiến cắn chết voi lớn, đổi lại là ta, với chiến lực hiện tại của ta, cũng phải bị bọn hắn tươi sống vây giết, bọn hắn rất khó chống cự. Đế Kỳ mỉm cười, hắn đánh giá rất cao những tồn tại này. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là chân cấp 9, mấy người kia mới là yếu cấp 9 mà thôi, đồng thời số lượng chung quy là rất hữu hiệu. Tam trụ thần hình thể cũng là một loại số lượng, lúc này là số lượng chiến số lượng. Cho dù là tam trụ thần, đối mặt với lực lượng khổng lồ hội tụ này, cũng chưa chắc có thể thắng. Nếu đổi lại hai người bọn họ, kết cục cũng sẽ giống như tam trụ thần, lâm vào khốn cảnh, bị vây giết, rơi vào hiểm cảnh. Xem trụ thần, những năm này như thế nào, hy vọng nó không bị tươi sống đánh chết. Đế Kỳ mỉm cười, nhìn xuống chiến trường kịch liệt phía dưới, long trời lở đất. Oanh! một vệt sáng quanh quẩn. Một tôn người khổng lồ đội trời đạp đất vũ trụ bầu trời sao đứng lên. Lúc này, hai tôn trụ thần khác đã tụ đầu, bắt đầu xuất hiện bản thể hoàn chỉnh. Đây là một trận hay, chiến cuộc giằng co, không biết thắng bại như thế nào, ba người chúng ta, không biết ai, không nhịn được trước kết cục, cứu xuống đồng tộc của thế giới mình. Hay là không cần kết cục, nhìn tam trụ thần bị tươi sống đánh chết. Mặc kệ nghiêng về bên nào, Đế Kỳ biết mình cũng không phải là tôn ra tay đầu tiên, hắn có thể cẩn thận quan sát hai người khác cùng với tam trụ thần công pháp, lý niệm, át chủ bài, thành quả. Đây là một trận cờ, ba người hắn ngồi trên bàn cờ, ai vào cuộc, người đó sẽ có thế yếu rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1125, ngấm ngầm so kè. Hiện tại, cục diện nhìn có vẻ ung dung, ba người ngồi trên cao quan sát rõ ràng, theo dõi trận chiến phía dưới. Bàn về cục diện tam trụ thần, kỳ thực là sát khí tứ phía. Những tồn tại đỉnh cao chân chính, thắng bại chỉ trong chớp mắt. Tâm tính, cảm xúc, át chủ bài bộc lộ, khả năng phát huy trên trận đều là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chiến cuộc. Lúc này, mấu chốt là ai không nhịn được, ai ra tay trước. Khi đó, kẻ nào để lộ át chủ bài, bộc lộ thực lực, bị những kẻ khác quan sát nghiên cứu, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở cực lớn. Lúc này, chẳng qua chỉ là tam trụ thần ra tay trước mà thôi. Tam trụ thần dẫn đầu rơi vào thế yếu, nhưng tình thế hiện tại đã vượt ngoài dự tính của tam trụ thần, các thế giới khác đều không hay biết. Nó vốn cho rằng, ngoại trừ những cự đầu đỉnh cao khác, Caroline, Đế Kỳ, không ai có thể uy hiếp được chúng, dù sao cấp 9 trở xuống đều là run rế. Nào ngờ trước mắt lại xuất hiện nhiều tồn tại cấp 9 chiến lực khác lạ như vậy. Những kẻ này tuy vô cùng nhỏ yếu, nhưng vây giết một mình hắn cũng đủ khiến hắn khó chịu. Chúng đang ép hắn ra tay trước. Dù không giết được hắn, nhưng điều này khiến tam trụ thần vô cùng uất nghẹn. Bọn chúng đứng ngoài quan sát, chê cười chúng ta, nhưng kết cục cuối cùng, hươu chết về tay ai, còn chưa biết được. Ba ý thức của tam trụ thần đang trao đổi. Bọn chúng biết rõ, những tồn tại trước mắt, hiện tại chiến lực không thể chết, nhưng muốn nhìn lá bài tẩy của chúng ta, thăm dò giới hạn cuối cùng của chúng ta. Để chúng nhìn thấy thì đã sao? Cái gì gọi là vô hạn? Vô hạn, chính là chiến lực vô hạn, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép. Ầm ầm, tam trụ thần triệt để rút kiếm. Đồ ách kiếm. Ba đầu người khổng lồ giữa vũ trụ mênh mông này, nhổ xuống đầu lâu, tay cầm ba thanh kiếm đầu người, cuồng loạn vung vẩy, thần quang khủng bố bao trùm toàn bộ vũ trụ. Thiên địa sụp đổ, thời không vặn vẹo, toàn bộ xạ tuyến vũ trụ đều bị hút tụ lại, bao quanh phía sau, tạo thành từng vầng sáng màu vàng. Phật, Đế Kỳ hơi biến sắc. Phảng phất một tôn đại Phật từ thời cổ xưa đội trời đạp đất giữa vũ trụ, ánh vàng rực rỡ, cao chót vót giữa vũ trụ. Gần phân nửa vũ trụ đều chìm trong vùng phóng xạ khủng bố, biến thành Phật quốc của tam trụ thần. Phật quốc thế giới, 3.000 ức xá lợi. Oanh! Tam trụ thần toàn thân bạo phát ánh sáng chói lọi vô tận. Mỗi một tế bào của hắn đều là đầu người, mà ma hạch trong đầu người lại tản ra ánh sáng chói lọi như xá lợi, chiếu sáng cả vũ trụ. Đây là một tôn thế giới Phật, sở hữu 3.000 ức viên xá lợi vô thượng, phảng phất 3.000 tôn cổ Phật vô tận giữa Tây Thiên, ngồi giữa Phật thổ màu vàng, vô cùng vô tận, tụng kinh cho ngươi, phổ độ chúng sinh, khí phách màu vàng mênh mông đập vào mặt. À, trong tiếng Phật ngâm tụng, có người lập tức kêu thảm, cảm thấy mình sắp bị độ hóa, trở thành Phật đồ, quy y Phật môn, trở thành sinh vật phóng xạ thuộc Phật quốc của đối phương. Các ngươi đang tìm cái chết. Âm thanh của tam trụ thần rất lạnh, không hề mang bất kỳ cảm xúc nào, một đám kiến hôi, phân tán lực lượng, làm sao có thể cắn chết được voi lớn. Nó đã triệt để nổi giận. Toàn bộ chủng tộc áo thuật sư cũng tu luyện áo thuật nguồn sáng mới, lấy ma hạch làm xá lợi, tụ tập nguồn phóng xạ, là át chủ bài của nó. Oanh, FIDE, CEL, Cybertron Chi Vương dẫn đầu đám người bay ngược ra ngoài, không còn khả năng chiến đấu. Bọn hắn tuy có chiến lực mạnh, nhưng đã không theo kịp thời đại. Bọn hắn không có hình thái biến thân mạnh mẽ. Hoặc là nói, bọn hắn không như siêu Saiyan, chiến lực có thể đột phá cấp tốc, trở thành cấp 9 chân chính trên con đường cấp 9. Là thổ hào vàng. A, ta 20 túc titan mắt chó. Có người chơi kêu thảm. A, ta mắt chó. Bạch tuộc lớn cũng lên tiếng. Oanh. Tôn dung hợp tồn tại do người chơi tạo thành, cũng cấp tốc bay ngược ra ngoài, cùng FIDE đám người, xem như nhóm có trình độ thấp nhất trong chiến đoàn, bị đánh văng khỏi chiến cuộc. Dù sao, số lượng thần chỉ của người chơi quá ít, chỉ mới mười mấy 20 người, còn lâu mới có được dạng dung hợp mạnh mẽ như những tồn tại khác. Hứa Chỉ hơi biến sắc, những người chơi này không hổ là những kẻ phá hoại bầu không khí, vốn là một thế giới vũ trụ siêu phàm rất tốt đẹp. Các cự đầu thống trị cấp tính kế bằng vận khí thế giới của bản thân, kết quả bọn hắn vừa mở miệng đã làm thay đổi cục diện. Một con Husky chen vào giữa bầy sói hung ác. Hiện tại, các ngươi thấy thế nào? Tam trụ thần nhìn về phía Đế Kỳ đám người ở trên cao, vẫn không nhúc nhích. Nhưng Đế Kỳ dù sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại chấn động thầm nghĩ, ta đã đem đạo tu một mạch, phát triển đến cực hạn, tạo thành vòng tuần hoàn khí huyết trong cơ thể, lấy 9 đại nội không gian làm các điểm tuần hoàn thứ hai, tạo thành lò động lực huyết dịch. Dù sao khí tu rất phù hợp với cửu chuyển huyền công, mà tam trụ thần này ngược lại đem Phật môn một mạch, thôi diễn đến đỉnh phong. Dù sao Phật môn này, đối với kết cấu trụ thần của hắn, ma hạch hóa xá lợi, cũng rất hoàn mỹ. Sau trận đại chiến năm đó, bọn hắn song phương căn cứ vào thiên phú của chủng tộc mình, nghiêng về một đạo trong Phật đạo. Lúc này, những kẻ có chiến lực hơi thấp cơ bản đều bị đánh bay trong nháy mắt, FIDE đám người không có khả năng dựa vào cận chiến, chỉ còn lại mấy người đang khổ cực trèo trống. Hai đại Saiyan hợp thể Gogeta gầm nhẹ, ma nhân Taku, quả thực mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Đối phương đã bộc lộ chiến lực chân chính đáng sợ, quá khoa trương, chúng ta cũng cần dùng đến át chủ bài cuối cùng. Soạt. Chủng tộc Saiyan đời sau xung quanh đều xuất hiện siêu Saiyan 3, nhưng vẫn không đáng chú ý, lúc này nhao nhao tụ lại, làm ra động tác kỳ quái, hơn 10 người, vậy mà dung hợp lại. Chán ha ha ha, gầm lên giận dữ, ma nhân Taku, cút khỏi vũ trụ của chúng ta. Khí tức khủng bố phô thiên cái địa, hội tụ mà lên. Một tồn tại vĩ đại khủng bố đến cực hạn triệt để xuất hiện. Ngọn lửa lam sắc vô tận bao quanh, màu vàng dọc theo tóc, trong mắt có cảnh tượng khủng bố lưu chuyển, một cái đuôi lắc lư phía sau, toàn bộ tinh cầu vũ trụ đều chấn động. Siêu cấp Saiyan chi thần, xa xa, FIDE triệt để lộ ra vẻ chấn động. Hắn cùng xeo đám người, trong nháy mắt bị khí tức đáng sợ kia thổi đến không thở nổi, tiên đoán cổ xưa, dung hợp thành viễn cổ chi thần thuần huyết cổ xưa, vậy mà lại tồn tại. Xa hơn nữa, Đế Kỳ biến sắc, mắt quang thần hái lưu chuyển vẻ thán phục, đột nhiên đứng dậy, tốt, thật sự là quá mạnh rồi. Toàn tộc, quả là một chủng tộc mỹ diệu, tế bào hạt tròn lớn mà thô ráp, không chỉ có cấp 9 cánh cửa thấp, con đường ngắn, còn có thể dung hợp lẫn nhau. Hứa Chỉ cũng lộ vẻ thán phục, hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Trước đó Hứa Chỉ cho rằng đây là cấp 9 yếu nhất, nhưng hiện tại rõ ràng không phải. Quả thật, con đường cấp 9 bình thường là 100 vạn ức tế bào chiều dài, con đường cấp 9 của một người bọn hắn chỉ có mấy trăm vạn. Nhưng, tế bào pixel có đặc tính dung hợp, bọn hắn tạm thời hợp thể, vô số cái mấy trăm vạn chồng lên nhau, chiến lực sẽ trở nên rất khoa trương. Chiến lực như vậy đã có thể tạo thành uy hiếp mạnh mẽ. Hứa Chỉ cảm thấy chuyến đi này rất đáng giá, vậy mà được chứng kiến hệ thống chữ số cấp 9 toàn tộc một mạch được thôi diễn đến độ hoàn thiện đáng sợ này. Quả nhiên, có thể nhìn thấy át chủ bài của song phương, dù sao bọn hắn không thể không động thủ. Đế Kỳ sắc mặt ôn hòa, cười nói, không thể không nói, con đường cấp 9 toàn tộc này rất cường đại, cũng là vô hạn. Có lẽ con đường tương lai không kém hơn tam trụ thần, cũng có thể gọi nó là con đường cấp 9 mạnh nhất, cánh cửa thấp nhất, chiến lực mạnh nhất. Nhưng, lúc này lại bộc lộ, cùng hệ thống tế bào vô hạn của tam trụ thần có hiệu quả tương tự, khó tránh khỏi việc không bị loại bại hoại như tam trụ thần học trộm. Đế Kỳ tỏ vẻ tiếc nuối, dù sao vì chủng tộc của hắn, không học được, thậm chí, địa mẫu nương nương trong cơ thể nói với trẫm, tam trụ thần này, lúc này ánh mắt lấp lóe, nhất định mang ý đồ xấu. Có lẽ còn có ý định thu phục tôn cường giả đủ sức uy hiếp hắn này, đem tôn hầu tử chiến thần này, độ hóa vào Phật môn của hắn, nhập vào tịnh thổ dung nham phương Tây của hắn, ban cho Phật vị. Phong ấn tài khoản thành đấu chiến thắng Phật cũng chưa biết chừng. Caroline nghe vậy sắc mặt có chút cháy đen, cả người đều không vui, có chút không ổn. Hai người này, thậm chí tam trụ thần phía dưới, lúc này con mắt đều rất sáng, đều đang học tập hệ thống chủng tộc của ta. Dù toàn tộc tế bào của ta, bọn hắn không thể phục chế, nhưng khó tránh việc suy luận ra, nghiên cứu ra thành quả khác. Dù sao đều là những tồn tại thiên tư khoa trương. Chương 1126, khiếp sợ toàn tập. Xa xa, những người chơi khác cũng vô cùng kinh hãi, tim đập chân run. Vừa mới bắt đầu đã là những màn giao tranh ác liệt nhất, không hề có bất kỳ sự hòa hoãn nào, rất nhanh đã hội tụ đến khoảnh khắc giằng co vô cùng khẩn trương. Tam trụ thần trực tiếp bộc phát át chủ bài. Những năm gần đây, mỗi một viên ma hạch đều đã biến thành xá lợi, dù sao, Những người chơi khôi phục Phật tu cổ đại đều hiểu rất rõ, xá lợi là kết sỏi chứa đựng phóng xạ trong cơ thể. Sử dụng ma hạch thay thế để chứa đựng, quả thực là hoàn mỹ để tu luyện hệ thống này. Lúc này 3.000 tỷ xá lợi, một tôn Phật lớn cấp vũ trụ này, thật sự quá khoa trương. Có lẽ, Tam Trụ Thần đã là người thừa kế cứu cực của Phật đạo cổ xưa. Nó tập hợp thuật pháp blockchain, không ai có thể nghiên cứu Phật tu nhất mạch cao thâm hơn Tam Trụ Thần. Mà trước mắt, át chủ bài dung hợp siêu cấp Saiyan cũng rất bất ngờ. Cái quái gì vậy, Digimon huynh đệ, đây là do các ngươi làm à? Đúng vậy. Mấy năm nay chúng ta chơi pixel sinh vật, phân giải và dung hợp, kỹ thuật đã đại thành. Chúng ta vẫn luôn để lão Quy Tiên Nhân hướng dẫn bọn họ chiến đấu hợp thể Super Saiyan, sau đó đập thành hỗn hợp thưởng thức. Mỗi lần nhìn đều chảy nước mũi, sát vách huynh đệ, lá bài tẩy này của chúng ta huyễn khốc không? Đỉnh của chóp, các ngươi đủ hèn mọn, thứ này cũng lấy ra. Kakarot cùng Vegeta hợp thể screenshot có không? Có nha, đã đăng lên, chuẩn bị đấu giá. Các loại ảnh đẹp, tổ truyền cổ phần, vương tử cao ngạo và tiểu đơn thuần ngốc manh, công khai ít giá, duy trì kinh phí thường ngày của chúng ta. Các ngươi đủ vô sỉ. Nhưng mà làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào Saiyan chi thần, siêu lam đánh, rất không thiết thực. Hay là, chúng ta đi chứa kính gần mặt trời, bắn Tam Trụ Thần một pháo. Vô dụng, cấp 8 thần chỉ không thể tiếp nhận, cấp 9 cũng cơ bản không thể tiếp nhận, nhưng bọn họ đều có thể vặn cong pháp tắc. Tự nhiên không thể đánh trúng người bọn họ, vừa tới trên người liền lập tức bị vặn cong tham số chùm sáng. Đám người nhỏ giọng nói. Dù sao bọn họ đều là tầm mắt của những thánh nhân, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tồn tại cấp bậc này, có thể vặn cong pháp tắc vũ trụ, thủ đoạn đả kích thông thường đã không thể đánh trúng những sinh vật cao duy này, chỉ có vặn cong qua pháp tắc mới có thể đánh trúng bọn họ. Đừng hốt hoảng, chúng ta trộn lẫn. Ta cảm giác không chỉ có Saiyan có át chủ bài, thiên nhân đạo, nhân gian đạo bên kia cũng có át chủ bài, bên kia U Sơn phủ quân, kỳ tích học gia, cũng không phải hạng người ăn chay. Đúng à, thời buổi này ai mà không có át chủ bài. Đám người vây xem, nghị luận, phảng phất như bạn bè cũ gặp mặt, trò chuyện rất cởi mở. Dù sao, những tồn tại yếu hơn một chút này đã cảm thấy không có đất dụng võ, giống như FIDE ở bên cạnh, ngay cả Phật quốc lĩnh vực cũng không thể tiến vào, bị áp bách đến mức khó mà hành động. Ầm. Giây tiếp theo, ba vị sinh vật dung hợp thiên phú kia cũng nháy mắt không chống đỡ được. Dù sao Tam Trụ Thần quá mạnh, thủ đoạn bọn hắn năm đó vây giết Đế Tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đã không theo kịp thời đại. U Sơn phủ quân gầm nhẹ, lá bài tẩy này ta vốn định dùng để đối phó Đế Tôn, nhưng chỉ có thể dùng ngay bây giờ. Đây là thiên phú ta cải tạo, tạo thành hình thức dung hợp siêu cấp, bình thường dung hợp là có hạn mức, cơ bản khoảng 300 người, nhưng hạn mức hiện tại có thể mở rộng gấp 3, át chủ bài mới của ta, Đế Tôn cũng phải cúi đầu. Ngàn người thiên phú dung hợp, ba vị tồn tại liếc nhau, ầm một tiếng, cũng triệt để dung hợp. Vật lý miễn dịch chồng lên, 1.000 lần lực chồng lên. Năng lượng hóa, vật lý miễn dịch, đạo pháp miễn dịch, nguyên rủa nhân quả bác bỏ, vẽ duy cắt giấy gia trì tự thân, ầm ầm. Nương theo bức vẽ duy cắt giấy cuối cùng, một tôn sinh vật cứu cực khủng bố chân chính, triệt để giáng lâm. Đây không còn là một hình người nữa, là một sinh vật ba chiều, nhanh chóng hạ thấp chiều không gian. Nó hóa thành một bức vẽ giải phẫu cơ thể người hai chiều khổng lồ, nội tạng, xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, biến thành một sinh vật bản vẽ mặt phẳng to lớn. Tràn ngập khắp nơi, to lớn vô cùng. Nên biết, tổng chiều dài mạch máu tĩnh mạch, mạch máu động mạch, mạch máu mao mạch của một người cộng lại, có thể quấn quanh trái đất 2.5 vòng. Như vậy, toàn bộ người từ sinh vật không gian 3 chiều, hóa thành sinh vật mặt phẳng 2 chiều, mạch máu, trái tim, xương cốt, làn da, lông tóc, trải ra đến ngọn nguồn khổng lồ đến mức nào. Cực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Lúc này, sinh vật thiên phú dung hợp từ những con kiến nhỏ bé, trong nháy mắt biến thành một sinh vật giấy da không chênh lệch nhiều so với Tam Trụ Thần. Ầm, siêu cấp Saiyan chi thần màu xanh lam, cùng với sinh vật bản vẽ giấy hai chiều to lớn, vây giết đối phương. Toàn bộ nhân thủ lần nữa chỉnh hợp, chỉ còn lại 2 người, toàn bộ át chủ bài đều được điều động. Tấm bản vẽ giấy kia, vặn cong tất cả lực thực hiện trên người, vạn pháp bất xâm, lượng lớn pháp tắc hỗn loạn thời không, căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà bản vẽ giấy phẳng phất muốn bao bọc đối phương, trực tiếp giáng cấp Tam Trụ Thần thành mặt phẳng 2 chiều, nhìn mà những người khác trong lòng run sợ. Cái này, Đế Kỳ rất là giật mình, cảm thấy U Sơn phủ quân là một kẻ đáng sợ, vậy mà làm đến được bước này, bỗng nhiên cười nói, Nếu như nói trước đó là máu thịt tế bào dung hợp, như vậy trước mắt là một loại hình thức dung hợp khác, thiên phú pháp tắc dung hợp. Thì ra là thế, phương thức dung hợp, hoàn toàn chính xác là vượt cấp mà chiến, phương pháp duy nhất lấy số lượng thủ thắng, số lượng hình thành chất biến. Thật là đáng sợ, pháp tắc vặn cong lực lượng, ta thậm chí cảm giác cấp 9 hoàn chỉnh chân chính cũng chưa chắc có thể sử dụng nhiều pháp tắc như vậy, dung hợp ở giữa thân thể. Hệ thống vô cùng thần diệu, thiên phú à. Lợi dụng luân hồi chấp niệm từng đời một, chồng chất lên. Caroline cũng đôi mắt sáng như tuyết, cảm thấy đây là một phương pháp không tồi. Nếu như nói, hạt tròn tế bào vô hạn toàn tộc của nàng đối với hệ thống vô hạn của tam trụ thần rất có dẫn dắt. Như vậy hệ thống luân hồi trước mắt liền đối với hệ thống sáng thế thần của nàng rất có dẫn dắt. Có lẽ, ta có thể cân nhắc trong vũ trụ mộng cảnh tiếp theo cũng sáng lập một kết cấu luân hồi tương tự, lần lượt kỷ nguyên hạo kiếp cũng có thể lấy để không ngừng người Isutaru nằm mơ, hình thành chấp niệm. Nàng đôi mắt dần dần sáng như tuyết, cảm giác được dẫn dắt sâu sắc, có lẽ người Isutaru vũ trụ tinh thần có thể trở thành thần tộc chân chính. Lại là một hệ thống đáng sợ bị bại lộ. Mà Caroline cùng Đế Kỳ hơi liếc mắt, nhìn về phía tồn tại thần bí ở bên cạnh, lại thấy hắn sắc mặt bình tĩnh như thường, không có chút dáng vẻ lo lắng nào. Nên biết, Caroline trước đó bị nhìn thấy hệ thống khai ích văn minh của mình, biết rõ sẽ bị học tập, cảm thấy rất không ổn. Nàng lúc đó thậm chí có chút muốn không giữ được bình tĩnh, kết quả xúc động. Thế nhưng đối phương lúc này lại vô cùng bình tĩnh, vốn không để ý đến việc hệ thống của mình bị nhòm ngó. Luân hồi phủ quân này, thâm sâu khó lường. Caroline hơi kính nể, trong lòng thầm nghĩ, hắn có bụng lớn, hắn có ngực lớn, người khác nhìn thấy hệ thống văn minh siêu phàm của hắn, đồng thời âm thầm học tập. Đều một mặt lạnh nhạt như thường, mặt không đổi sắc, tùy ý người khác tìm tòi lai lịch của hắn, nghiên cứu chiến lược của hắn, nếu như không phải ra vẻ chấn định, chính là có lòng tin tuyệt đối. Tùy ý người khác nhìn át chủ bài của hắn, vẫn như cũ tự tin mình có thể chắc thắng dễ dàng, là một kẻ đáng sợ, không hổ là siêu cổ đại thần linh năm đó, nhìn chúng một người khác tuyển. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1127, Tam trụ thần, hình thái vô hạn chân chính. Không chỉ Caroline, ngay cả Đế Kỳ cũng hơi liếc mắt nhìn sang, hắn cảm thấy rất thần bí khó lường. Dù sao Caroline, tam trụ thần, hắn đều từng có ít nhiều tiếp xúc, chỉ có đối phương ở thế giới thần bí này, một vị tồn tại thần bí này, khiến hắn cảm thấy không thể hiểu rõ. Ban đầu, hắn có chút khinh thường, cảm thấy Caroline mới là đối thủ mạnh nhất lần này, bởi vì tam trụ thần hắn đã giao thủ quá nhiều lần, Caroline lại là át chủ bài không rõ. Về phần một thế giới càng thần bí này, hắn nhìn thấy trình độ tổng thể của thế giới này không cao, chỉ có thần linh phổ thông, cho dù là tồn tại cao cấp nhất thế giới, cũng bất quá là một vị trung vị thần linh. Mãi đến trước mắt, nhìn thấy những thần linh phổ thông này tụ hợp, biểu hiện ra chiến lược khoa trương, hắn mới hoàn toàn nghiêm túc. Ngay cả thủ hạ còn như thế, vậy vị tồn tại đỉnh cao này sẽ như thế nào? Huống chi lúc này, nhìn thấy được một phần lạnh nhạt này của đối phương, khiến hắn càng thêm dâng lên một phần cảnh giác và nghiêm túc, từng bước làm sâu sắc cảnh giới. Là một thế giới có chiến lược khoa trương, có thể vượt cấp chiến đấu, Đế Kỳ vẻ mặt đầy ý vị sâu xa, thầm nghĩ, xem ra, đây là một tồn tại cực kỳ tự tin, luân hồi phủ quân à. Nghe nói đã từng một người chặt đứt toàn bộ thời đại, không cho phép thành tiên. Khó trách, thoạt nhìn, là một nền văn minh không tệ, hệ thống văn minh và phương pháp tu luyện của đối phương khiến người ta động lòng. Đôi mắt hắn dần dần sáng như tuyết. Hắn từ trước đến nay không sợ đối phương mạnh, chỉ sợ đối phương không đủ mạnh, hệ thống và chiến lược kinh diễm không bằng hắn. Hứa Chỉ cũng không để ý ánh mắt hai người. Càng không thèm để ý tâm tư của bọn hắn, dù sao bọn hắn đánh sống đánh chết, đều không liên quan đến mình, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể phát hiện, chính mình đơn thuần là đến để làm cảnh. Mang theo đám người lục đạo luân hồi giáng lâm, lịch luyện chém giết, bản thân cũng nên ngồi ở vị trí cao. Ầm, xa hơn, chiến đấu hoàn toàn bùng nổ. Tam trụ thần lấy một chọi hai, nhanh chóng dây dưa thành một đoàn. Mặc dù siêu Saiyan chi thần, cùng với sinh vật cứu cực mới dung hợp thiên phú, cực kỳ cường đại, nhưng vẫn bị áp chế gắt gao một cách cưỡng ép, áp chế đến mức khó có thể tưởng tượng. Phốc phốc, động tác của tam trụ thần tựa như thần tích, toàn thân ánh vàng sáng chói, Phật quang vạn trượng, đem hai người đều bao phủ ở trong lĩnh vực Phật quốc của mình, mở ra chém giết chân chính. Khả năng va chạm khủng bố, bầu trời đều rất giống như sụp đổ. Xa xa mặt trời, ngân hà đều ở trong một mảnh năng lượng bàng bạc này trở nên đục ngầu không rõ. Chiến, giết hắn. Siêu Saiyan chi thần cùng với sinh vật cứu cực, hai người bắt đầu máu phun ào ạt bị thương, chiến đấu đến mức khó có thể tưởng tượng. Soạt, một giây sau, tam trụ thần cũng hơi bị thương, bắt đầu bị thương. Nơi xa, toàn bộ tinh cầu được che chở, phía trên chúng sinh cũng bắt đầu gầm nhẹ, vừa kích động lại sợ hãi, ma nhân Taku rốt cục bắt đầu bị thương. Nhưng sao lại cường đại như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây chính là lực lượng toàn bộ thế giới, còn có các cường giả đến từ dị giới không gian, trợ giúp chiến đấu. Mới miễn cưỡng, lực lượng cuồng bạo phá vỡ từng hành tinh, phảng phất như cơn mưa năng lượng lít nha lít nhít, đánh thẳng vào tầng khí quyển dày nặng của hành tinh. Ngoài vũ trụ đều là khe hở không gian xé rách, tản ra vô cùng vô tận năng lượng ba động, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tầng khí quyển, sắp không chịu nổi. Chúng ta mau trốn. Vô số tinh cầu, bắt đầu thất lạc, toàn bộ vũ trụ rơi vào khủng hoảng đen tối. Chúng sinh đều đang buồn rầu, kêu khóc. Bọn hắn muốn lái tinh cầu rời đi. Bởi vì nơi này đã không còn là nơi ở lâu được nữa, đại chiến bùng nổ thật đáng sợ. Thậm chí nếu không rời đi, dư ba đã có thể chấn vỡ một hành tinh. Nơi xa, Đế Kỳ sắc mặt bình tĩnh, quan sát trận chiến đấu này, hoàn toàn chính xác, mạnh đến mức đáng sợ. Tam trụ thần vận dụng toàn bộ át chủ bài của mình, vẫn là bị thương, hai người này hợp lực chống cự, chiến lực khoa trương, vậy mà vẫn ở thế yếu. Đế Kỳ sắc mặt vẫn bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ tam trụ thần, có lẽ còn có át chủ bài chân chính chưa ra tay. Hẳn là có thể chịu đựng. Mặt khác, Caroline nhíu mày. Nàng hy vọng có thể kết hợp toàn bộ cao thủ đỉnh cao của hai đại thế giới này, có thể chống đỡ tam trụ thần, bởi vì nếu có thể kiềm chế tam trụ thần, nàng liền có thể kiềm chế Đế Kỳ. Hai tôn cấp 9 yếu này đến trước, liền có thể triệt để đánh lui trở về, tránh cho toàn bộ thế giới bị hủy diệt. Về phần luân hồi phủ quân, đối phương, nội tình chiến lực không biết, ý đồ không rõ. Nhưng còn chưa đột phá cấp 9, tự nhiên có ý đồ hủy diệt chúng sinh, hút vào năng lượng, có lẽ có thể cân đối. Phải kiên trì lên. Caroline nhắm lại hai mắt. Nàng nội tâm cầu nguyện mãnh liệt, nếu như không kiềm chế được, cân bằng chiến lực lúc này sẽ bị đánh vỡ, sắp bùng nổ chiến tranh thần vũ trụ từ đầu đến cuối. Đó là thời đại hắc ám mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. Tam trụ thần, Đế Kỳ bắt đầu hỗn chiến, thậm chí bắt đầu tàn sát vô số tinh cầu chúng sinh, muốn đột phá cấp 9 thật sự. Lúc đó, nàng một mình cũng không cách nào ngăn cản. Vô số người sẽ bị hủy diệt, tinh cầu, văn minh, chủng tộc, toàn bộ thế giới hài hòa tốt đẹp, đều sẽ, lúc này, chiến cuộc đang ở một loại cân bằng vi diệu, nếu như hai người không thể chịu đựng tam trụ thần, vũ trụ chấn động. Vô số hồ quang và ánh vàng, lấp lánh toàn bộ thời không. Không gian vặn vẹo, bị lập trường mênh mông vô hình cắt đứt, hết thảy tia vũ trụ, ánh sáng, đều biến thành hình dạng vòng tròn vây quanh, năm màu lưu ly. Lúc này, tam trụ thần rốt cục vẫn là sắc mặt bình tĩnh lại, âm thanh 10 phần lạnh nhạt. Không thể tiếp tục như vậy nữa, các ngươi đã hoàn toàn bức ta ra toàn bộ át chủ bài, các ngươi nên đáng được vinh hạnh. Cái gì? Đây còn chưa phải toàn bộ của hắn. Siêu Saiyan, U Sơn phủ quân đám người, triệt để biến sắc. 3.000 ức xá lợi, thiên nhãn thông, mở, ẩm, vô tận Phật quang lấp lánh. Một vị Phật đội trời đạp đất thế giới vũ trụ, kim thân vĩnh hằng, sáng chói bùng nổ. Một vị đại Phật vàng rực rỡ vô thượng này, bỗng nhiên hóa thành ba bóng mờ trùng điệp, sừng sững đứng giữa hư không, xem quá khứ, hiện tại, tương lai, tìm kiếm sơ hở của vận mệnh xưa và nay. Ta là quá khứ, thực hình trụ thần khuôn mặt hiền lành. Ta là hiện tại, thú hình trụ thần chắp tay trước ngực. Ta là tương lai, nhân hình trụ thần nhẹ giọng mở miệng. Phảng phất một cỗ ý thức hỗn độn mông lung, bao trùm toàn bộ thế giới, mọi người giờ khắc này nhìn thấy được dòng sông dài vận mệnh toàn bộ vũ trụ. Thực vật bắt đầu sinh trưởng. Từ thực vật lam tảo tiến hóa xuất hiện thú loại lại dần dần biến thành hình người, bắt đầu thời đại đốt rẫy gieo hạt. Hình người, thú hình, thực hình, bao hàm hết thảy sinh mệnh của toàn bộ thế giới, nhao nhao hội tụ thành một dòng lũ vận mệnh to lớn. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều phảng phất trong nháy mắt nhìn thấy được sự vĩ đại cực đoan của các vị thần, vô cùng chấn động, các vị thần là tam trụ thần vận mệnh của chủng tộc. Các vị thần chi phối quá khứ, hiện tại, tương lai của cả một tộc bầy. Các vị thần nhìn thấu hết thảy, cái gọi là thời gian, cái gọi là vận mệnh biến hóa khó lường, ở giữa thế giới này đều là sự thật cố định. Chúng ta đã nhìn thấy vận mệnh của các ngươi. Chúng ta đã nhìn thấy tương lai của các ngươi. Các ngươi cuối cùng quy y chúng ta. Lời Phật hiền hòa, phảng phất xuyên thấu toàn bộ dòng sông dài thời không vận mệnh, mênh mông lâu đời trào tuôn mà đến, toàn bộ vũ trụ đều nghe được âm thanh. Phật quang chiếu rọi, một cột sáng thẳng tắp đánh trúng vào hai người. Siêu Saiyan chi thần bỗng nhiên kinh ngạc, toàn bộ người đều ngây ra. Mà bên cạnh, toàn bộ sinh vật hai chiều trong nháy mắt bị tia sáng chiếu rọi, toàn bộ thân thể bắt đầu dị biến nhanh chóng, thân thể bắt đầu sinh trưởng ra từng viên ma hạch giống như xá lợi. Đây là chúng ta, vậy mà đang bị đồng hóa. U Sơn phủ quân cảm giác được hình ảnh cực kỳ khủng bố, phảng phất hình thái sinh mệnh của bọn hắn bị cưỡng ép cải biến, thực hiện một loại tiến hóa nào đó. A, à, U Sơn phủ quân hét thảm một tiếng. Chúng ta là vô hạn. Chiến lực của chúng ta vô hạn, tuổi thọ của chúng ta vô hạn, hình thể của chúng ta vô hạn. Chúng ta tức là chúng sinh tức là chúng ta, thậm chí, kẻ địch cũng là chúng ta. Âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa. Các ngươi, cuối cùng cũng sẽ trở thành chúng ta. Tam trụ thần nhẹ nhàng vồ một cái, toàn bộ sinh vật cứu cực thiên phú bị triệt để dung nhập vào thân thể máu thịt của hắn, trở thành một bộ phận của chủng tộc hắn, biến thành một bộ phận tế bào của bọn hắn. Rầm rầm, toàn bộ tấm vải hai chiều trong nháy mắt khoác lên vị đại Phật vũ trụ này, trở thành ca sa thần thánh năm màu của nó, ánh vàng lấp lánh, thần thánh vô cùng, vô số luồng không khí hỗn độn liên miên không dứt, phong hỏa, sấm sét, mưa to, đủ loại thiên tượng lấp lánh. Quy y rồi. Một màn này, tất cả mọi người nhìn ngây ngốc, nổi da gà nổi đầy người. Chương 1128, vũ trụ thần chiến bạo phát, biến thành cả xa rồi ư? Áo khoác ngoài. Xa xa, Bạch Tiểu Quân hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, toàn thân dọa đến hồn phi phách tán. Là Phật quang, là loại phóng xạ kia. Hắn kêu to, toàn thân phảng phất ngâm mình trong hầm băng, lạnh thấu xương tủy, tam trụ thần Phật quốc, vậy mà đem sóng phóng xạ đổi thành một loại virus cảm nhiễm. Bị Phật quốc của hắn chiếu rọi, đều sẽ thành sinh vật phóng xạ, mọc ra ma hạch, không đúng, là xá lợi, quy y Phật môn của hắn, trở thành một viên của hắn. Bên cạnh cũng có người cấp tốc phản ứng lại. Bọn hắn đây là đem chính mình cảm nhiễm virus, gia nhập Phật quốc ư, đổi mới phiên bản virus. Không đúng, không đúng. Không phải thần chỉ trở lên tầng thứ sinh mệnh cao cấp, virus căn bản là không có cách nào cảm nhiễm. Tế bào cấp 9 mạnh mẽ như vậy, căn bản không có khả năng. Chờ chút. Bệnh độc của bọn nó đã thay đổi hoàn toàn, hẳn là tính toán hai người trước mắt tế bào, dùng năng lực tính toán khổng lồ. Đồng thời các loại sơ hở vặn cong pháp tắc, chuyên tạo ra virus pháp tắc cảm nhiễm chuyên biệt, nhằm vào mấy cái này tồn tại tiếp cận, tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn hắn kiến thức tự nhiên rất cao, có thể đoán ra vừa mới phát sinh chuyện gì. Mẹ ta ơi! Toàn bộ thiên phú cứu cực sinh vật, đám người U Sơn phủ quân, trong nháy mắt, trực tiếp biến thành ma hạch nhất tộc. Có người dọa đến cơ hồ mất tiếng. Chuyện này quá quỷ dị kinh khủng. Người đang sống sờ sờ, lập tức nói không có liền không có. Huống chi mới vừa nãy chiến đấu cực kỳ kịch liệt, ngang tài ngang sức. Lúc này, tam trụ thần mở hai mắt, nhìn siêu cấp Saiyan chi thần hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi quả nhiên không cách nào bị lây bệnh. Caroline, thật khiến người chán ghét, từ khi bị virus hủy diệt văn minh, nàng liên sáng tạo toàn tộc tế bào, không có tế bào của con người. Cũng không có trình tự sắp xếp DNA từ căn nguyên chủng tộc sinh mệnh, kiềm chế sự truyền bá của virus ma hạch này, phòng ngừa văn minh của mình bị virus hủy diệt lần hai. Mọi người nghe vậy, đều nổi cả da gà. Như thế này thì làm sao đánh? Tam trụ thần, triệt để đi lên con đường Phật tu, thậm chí thần nhóm văn minh vốn vô cùng chuẩn xác. Trừ toàn tộc tế bào, sinh vật khác cũng có thể bị hắn cảm nhiễm, Phật quốc đồng hóa, trở thành tộc nhân của hắn, trở thành con dân của hắn. Mọc ra ma hạch, mọc ra xá lợi. Lúc này, đám người lục đạo luân hồi chúng sinh, Lý Tam Sinh, tự nhiên cũng là sinh mệnh máu thịt, tất nhiên sẽ bị truyền nhiễm. Thậm chí, những người chơi Atula đạo này, chính mình cũng dọa đến rất hoảng sợ, nếu như bọn hắn vừa mới cũng ở trong đó, cũng sẽ mọc ra ma hạch, bị cưỡng ép chuyển hóa. Bị tiêu diệt tàn nhẫn. Đừng nói bọn hắn, liền xem như đế kỳ những cường giả này, nếu như chiến bại, hoặc là hơi không cẩn thận, lộ ra sơ hở, bị tam trụ thần thừa cơ ở trong chiến đấu gieo virus, đều sẽ trở thành con dân của đối phương, ngay cả cấp bậc như đế kỳ, đều có thể cưỡng ép cải tạo hình thái sinh mệnh, quy y chủng tộc của bọn hắn. Đây mới thật sự là vô hạn. Có người hoảng sợ. Đúng vậy a, tam trụ thần, tự xưng mạnh nhất cấp 9, hoàn toàn chính xác không có sai. Bởi vì thần là vô hạn, ngay cả đối thủ, đều có thể trở thành một bộ phận vô hạn của thần. Có người chơi âm thanh khàn khàn. Đây mới thật sự là đại nhất thống trụ thần virus. Có người thấp giọng. Bọn hắn bắt đầu cảm thấy rất nhiều người đều quên đi khủng bố virus của tam trụ thần năm đó, bởi vì mặt đất dung nham đã sớm tất cả đều là thể virus, không có truyền bá, mọi người liền quên lãng. Mà Bạch Tuộc lớn, nơi nào thấy qua loại cảnh tượng hoành tráng này, trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán, trung tâm vũ trụ. Nơi này, quả nhiên là trung tâm vũ trụ. Đáng sợ như vậy tồn tại cấp 9, chưa từng nghe thấy. Ngay cả đối thủ cấp 9 đều có thể bị nó đồng hóa, trở thành một phần thân thể của hắn, trên diện rộng tăng trưởng thực lực, dạng cấp 9 này là vô địch. Trước đó, hắn nhìn thấy cái kia cứu cực thiên phú sinh vật, thậm chí siêu cấp Saiyan chi thần, đã cảm thấy rất khủng bố. Phi thường khủng bố, hai người kia loại hình thái hệ thống tu luyện này, ở trong vũ trụ, cũng là một loại cấp 9 cực kỳ vô địch, chiến lực khoa trương vô cùng, ai ngờ rằng trước mắt mới thật sự là đại khủng bố. Hai người kia vừa mới, so với tam trụ thần chân chính lộ ra át chủ bài, hình thái vô hạn, phảng phất là hai đứa nhỏ nhìn thấy người lớn. Tam trụ thần mở ra hình thái vô hạn, chỉ cần đi vào Phật quốc của hắn, liền sẽ bị cấp tốc đồng hóa, trở thành tế bào của hắn, trở thành một phần thân thể của hắn. Loại lĩnh vực Phật quốc vô địch này, hắn dọa đến gầm thét, cái quái gì vậy? Cái vũ trụ này, quá khủng bố, quả thực vượt qua tưởng tượng của ta. Nguyên lai những tồn tại tam trụ thần này, hoàn toàn chính xác mới thật sự là cự đầu vô địch vũ trụ. Bạch Tuộc lớn bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, lặng yên nhìn về phía chỗ cao, nơi đó vẫn như cũ là ba người quanh quẩn thần quang. Nó dọa đến nổi cả da gà, mà cùng một đẳng cấp này, có thể gọi là tồn tại vô địch, vậy mà còn có ba vị. Lúc này, tam trụ thần, triệt để thắng. Tam trụ thần cũng triệt để hiện ra toàn bộ át chủ bài, cái gọi là vô hạn. Khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, loại hệ thống chiến lực này khó có thể tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác có thể nói là vô địch. Caroline cũng sắc mặt hơi kịch biến, hít thở sâu một hơi, vẻ mặt bỗng nhiên ảm đạm, chiến tranh thật sự muốn bắt đầu, kết cục xấu nhất. Toàn bộ vũ trụ có lẽ đều muốn sụp đổ, bị nuốt một cái, chỉ còn lại có một siêu cấp Saiyan, đã không có người có thể ngăn cản tam trụ thần. Tam trụ thần, quả nhiên còn có át chủ bài cực kỳ khủng bố. Ý vị này, nàng không muốn nhìn thấy nhất, đã bắt đầu ứng nghiệm. Lúc này, Caroline chuẩn bị ra trận động thủ, cứu siêu cấp Saiyan chi thần. Dù sao, tồn tại mạnh mẽ của văn minh mình như vậy, không thể sai sót, nhìn về phía luân hồi phủ quân, tam trụ thần. Cướp đoạt toàn bộ cường giả của toàn bộ thế giới các ngươi, không theo ta cùng nhau, chinh chiến tam trụ thần sao? Hứa chỉ lắc đầu, chỉ là một trận lịch luyện mà thôi, tùy ý bọn hắn đứng ở phe phái nào, một khi thất bại, là lỗi lầm của bọn hắn, chính mình nên gánh chịu, đồng thời, chính bọn hắn cũng sẽ tự sát trở về. Quả nhiên, bành bành bành. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tam trụ thần, toàn bộ đám sinh vật cứu cực thiên phú tụ tập, cấp tốc tự sát, vô số oan hồn cấp tốc trở về. Tràn vào lục đạo luân hồi sau lưng đế tôn, cận kề cái chết cũng không làm sinh vật ma hạch của đối phương. Thì ra là thế. Thật là khiến mỗi người bội phục, lần đầu tiên ra tay chuyển hóa chủng tộc ma hạch, vậy mà hai bên đều không nịnh nọt. Luân hồi thiên phú bên này, căn bản không sợ chết, bị cải tạo ma hạch, cũng có thể tự sát trở về. Tam trụ thần vô cùng bình tĩnh, nhưng là, mặc dù đi 2/3 thiên phú, nhưng vẫn như cũ có 1/3 là thần chỉ phổ thông. Không cách nào tự sát, cũng không dám tự sát, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành tộc nhân của ta, cũng coi là có chút thu hoạch. Bất quá, phiên bản bệnh độc của chúng ta nên cải tiến lần nữa, phương hướng đổi mới lần tiếp theo, nên không chỉ là thân thể chuyển hóa làm chúng ta. Ngay cả ý thức cũng bắt đầu nhận đến ảnh hưởng của chúng ta, cam tâm tình nguyện, bằng không thì tự sát liền rất phiền phức. Lúc này, nhìn thấy luân hồi phủ quân không có phản ứng, Caroline chỉ có thể hít thở sâu một hơi, trong nháy mắt một mình phóng tới tam trụ thần. Rốt cục nhịn không được, muốn ra tay rồi hả? Nhưng lại muốn, từ trong tay của ta cứu người. Tam trụ thần nhìn về phía Caroline đánh tới, lộ ra mỉm cười, đây là chuyện căn bản không thể nào, bởi vì chỉ còn lại có một, thuộc hạ của thế giới này của ngươi, cũng quá yếu đi. Tam trụ thần đưa tay, chụp vào siêu cấp Saiyan chi thần. Phốc phốc. Một giây sau, Caroline bắn ra một đạo chùm sáng càng nhanh, hung hăng đánh xuyên đầu lâu siêu cấp Saiyan chi thần, toàn bộ siêu cấp Saiyan, mất đi toàn bộ sinh cơ. Toàn bộ người chơi, trong nháy mắt trợn mắt há mồm. Caroline, giết chết người một nhà. Này, này, nàng điên rồi. Tất cả người chơi nhìn một màn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cũng đồng thời vô cùng đau lòng, dù sao Saiyan nhất tộc là những người chơi Digimon này bọn hắn tự tay nuôi lớn, đã là bằng hữu. Ai nói, ta muốn cứu bọn hắn. Lúc này, tôn thần linh hoàn mỹ trắng xứ này, toàn thân che phủ trong thần quang, chậm rãi đi về phía tam trụ thần. Dù sao, phương pháp duy nhất không bị người khác giết chết, chỉ có một, chỉ có người chết mới không cách nào bị giết. Tam trụ thần xoay người, nhìn về phía thần thánh Sakura đại đế, thần sắc bình tĩnh, nguyên lai là tử thần vĩnh sinh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1129, hết thảy kết cục, tử thần vĩnh sinh. Tam trụ thần với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh thốt ra một câu nói kia, thậm chí giữa ánh sáng chói lọi vàng rực rỡ, mơ hồ mang theo từng tia yên lặng, tường hòa. Ở nơi xa, khuôn mặt của bạch tuộc lớn càng thêm biến sắc. Nó đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, nhỏ giọng lẩm bẩm, đây lại là một tôn tồn tại dạng gì? Quá khoa trương rồi, đến cả tam trụ thần dạng vô địch mạnh nhất cấp 9 đều muốn ghé mắt. Nó cảm thấy thế giới quan của mình đã bị phá vỡ. Từ khi chính mình ở trên một khỏa hành tinh vây quanh tu luyện, bị bỗng nhiên đánh chết bắt tới đây sau, thế giới siêu phàm khủng bố này đã phá vỡ tất cả nhận thức trước đây của nó. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình là con dế nhũi từ nông thôn đến. Trong truyền thừa ký ức của hắn, siêu Saiyan chi thần cao cao tại thượng, sinh vật thiên phú cứu cực, hai người bọn họ với lý niệm cấp 9 đã rất đáng sợ. Loại tồn tại này, cơ hồ ở cấp 9, có thể gọi là siêu cấp bá chủ cấp độ, siêu cấp nhân vật lớn cấp 9. Công pháp của bọn hắn có thể gọi là vô địch. Lý niệm của bọn hắn có thể khai sáng một thời đại. Bọn hắn ở giữa những kẻ cùng cấp, khó có thể tưởng tượng có bất kỳ đối thủ cấp 9 nào. Thế nhưng là, hai tôn vô địch cấp 9 như vậy, vậy mà đều còn bị tam trụ thần sống sờ sờ đánh nổ. Nó cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Tam trụ thần, quả thực đã đột phá giới hạn cao nhất của vô địch, thực sự là những kẻ mạnh nhất cấp 9. Dạng vô địch cấp 9 này đã đem nhận thức về toàn bộ thế giới quan của nó đánh cho vỡ nát. Thế nhưng là, càng khoa trương hơn đã xuất hiện, dạng tồn tại thực sự vô địch này, vậy mà còn có 3 vị. Nàng vì cái gì lại trở tay giết chết người một nhà? Tử thần vĩnh sinh là có ý gì? Bạch tuộc lớn triệt để nhận đến kinh hãi. Ngươi thật sự là dế nhũi, xúc tu dài, kiến thức ngắn. Bên cạnh, một tên người chơi mở miệng, cảm thấy người này hoàn toàn chính xác là sinh vật dưới vũ trụ đến từ nông thôn, kiến thức đơn sơ. Bèn giải thích cho bạch tuộc lớn, nói về một đoạn lịch sử đã qua, năm đó, virus liên miên không dứt, hủy diệt thời đại của người Isutaru sau. Zombie nhất tộc liền khai linh trí, zombie thời đại đời thứ nhất kẻ thống trị là thần thánh Sakura Đại Đế, thần thánh Sakura Vương Triều. Sakura Đại Đế vì thi tộc lúc đó đặt nền móng. Nàng cũng được xưng là Sakura bạo quân thứ nhất trong lịch sử, cũng là minh quân thứ nhất trong lịch sử, bởi vì nàng đã tàn sát mấy chục ức hải tộc, long tộc, Hydra, vì thi tộc chảy bằng con đường. Bạch tuộc lớn toàn thân run rẩy, giết sạch tất cả tồn tại của toàn bộ thời đại trước, hoàn toàn có thể nói là bạo quân của địch nhân, cũng là minh quân của chủng tộc. Nhưng trên thực tế thì sao? Thân phận chân thật của thủ lĩnh đời thứ nhất thi tộc, trên thực tế là vương của thời đại trước người Isutaru, Caroline. Nàng nhìn như vì virus thi tộc quật khởi, cũng là vì cứu vớt những người bị thời đại đào thải. Nàng là một người cực kỳ cực đoan, truy cầu cực độ hoàn mỹ. Là một người có tính cách truyền thống của người Isutaru, nàng biết rõ toàn bộ thời đại đã định trước hủy diệt. Nàng khai sáng hệ thống xã hội hoàn mỹ tất nhiên sẽ sụp đổ. Trong mấy trăm năm qua của nàng, càng là truy cầu văn minh xã hội hoàn mỹ, liền càng phát hiện trong hiện thực căn bản không có sự bình đẳng và công chính hoàn mỹ. Thế là, nàng khai sáng tử thần vĩnh sinh, đem toàn bộ thời đại muốn tự mình sụp đổ lúc mở ra. Đem toàn bộ thời đại đưa vào hành lang gấp khúc trong ký ức của nàng, tự thân trở thành người thủ mộ của thời đại trước. Bạch tuộc lớn nghe mà nổi hết cả da gà. Nó phảng phất nhìn thấy năm tháng mênh mông xa xăm đánh tới, quả thực là vòng lăn lịch sử thần thoại đang chậm rãi ép qua. Caroline này là một kiêu hùng đáng sợ, vậy mà khai sáng khái niệm công pháp tử thần vĩnh sinh này, quả thực khoa trương đến cực điểm. Có thể nói là trước đó chưa từng có. Đây là một tôn tồn tại đáng sợ, tam trụ thần cũng cực kỳ đáng sợ. Một đám người vô địch như vậy đụng phải cùng một chỗ, ai mới thực sự là vô địch? Lúc này, bạch tuộc lớn ghé mắt nhìn lại, vô cùng hưng phấn, có loại xúc động sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, nhìn đến loại va chạm lý niệm của vũ trụ cự đầu này, cảm thấy quá đáng giá. Hiện tại, ngươi cũng muốn lại giết toàn bộ văn minh sao? Tam trụ thần vô cùng bình tĩnh, biết rõ không thể cứu người ở trong tay chúng ta, liền vượt lên trước một bước giết người. Caroline không nói. Mà ở chỗ cao hơn, Đế Kỳ cũng cười nói với Luân Hồi Phủ Quân, thì ra là thế, như vậy, không phải là một phương chống cự, hai phe muốn giết người, mà là ba phương giết người, tàn sát toàn bộ thời đại. Đây là một cục diện rất khó tin, nhưng hoàn toàn chính xác là như thế. Như vậy, theo như vậy, sắp bùng nổ vũ trụ thần chiến khó có thể tưởng tượng, ba phương đều muốn giết người, liền Caroline đều muốn bị áp sát vào trận, gia nhập hàng ngũ hủy diệt thế giới. Bọn hắn muốn nhìn ai cướp đoạt càng nhiều năng lượng, ai giết nhanh, dẫn đầu bước vào cấp 9 hoàn chỉnh, tiến hành đột phá chân chính. Bước vào cửa lớn cấp 9 thật sự, đây là một trận đấu tốc độ chiến đấu khủng bố. Vị đạo hữu này, nhìn thế nào? Đế Kỳ cười nói, chúng ta ba phương giết người, ngươi cũng muốn gia nhập trận đua tốc độ này sao? Hứa Chỉ lắc đầu, các ngươi tự mình chiến tranh, chấm không vào bàn. Đế Kỳ cười rộ lên. Hắn là thăm dò thái độ đối phương, làm tốt dự định cho chiến đấu tiếp theo. Quả thật, liền cổ đại dung nham mặt đất đều có hơn 3.000 ức, tiểu vũ trụ thời đại đã sớm có hơn vạn ức nhân khẩu sinh mệnh, nhưng là ai cũng không nghĩ lại nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh. Oanh! Tam trụ thần cùng Caroline đại chiến, triệt để bùng nổ. Hoa! Ánh vàng lập lòe, phóng xạ toàn bộ vũ trụ càn khôn. Phật quốc tịnh thổ của tam trụ thần, ánh vàng sáng chói, virus phóng xạ liên miên không dứt mở, lại bị toàn tộc tế bào cưỡng ép khắc chế. Vũ trụ liền là ta tâm liền là vũ trụ, tạo vật. Caroline chậm rãi hư không nắm, bắt lấy một thanh đại chùy gốm sứ bằng tế bào toàn tộc, diệt thế nện. Một cỗ ảo ảnh khủng bố bùng nổ, Caroline mạnh mẽ dùng tinh thần vũ trụ sửa chữa tham số vật lý, cây búa nhẹ nhàng đập vào hư không. Không gian xuất hiện một lỗ thủng, hố đen, một vòng xoáy màu đen sinh ra. Không có âm thanh, phảng phất tất cả vật chất trong vũ trụ đều bị hấp thu, đè ép, toàn bộ thế giới đều điên cuồng chấn động bắt đầu, tinh cầu trong hư không bị cấp tốc tung bay. Rầm rầm rầm, Caroline tiếp tục nện, điên cuồng giao thủ, vô số hố đen tràn ngập, từng vòng xoáy phảng phất hóa thành vô tận hải lưu ở giữa vũ trụ màu đen, tràn ngập ở giữa hai người. Đáng chết. Tam trụ thần cầm ba thanh kiếm đầu người trong tay, điên cuồng oanh kích. Thật sự là đồ sộ a, ở nơi xa xôi hơn, Đế Kỳ nhìn Caroline giao thủ, nàng đem tạo vật nhất mạch phát huy đến cực hạn, nhân tạo hắc động sao? Đế Kỳ nhẹ giọng nói, vẫn như cũ không có bất kỳ bộ dáng thừa cơ ra tay, nhưng là lặng lẽ, có một tôn phân thân đã rời đi. Rầm rầm, một hóa thân lớn này, có 30% lực lượng của Đế Kỳ, cấp tốc bay vọt ra xa, lặng yên thẳng hướng những tinh cầu kia. Tôn phân thân này bay đến nơi xa, lại cấp tốc chia ra thành 6 tôn Đế Kỳ, mỗi một vị phân thân có 5% lực lượng của bản thể, từng người tuôn hướng tinh cầu. Đây là tính toán của Đế Kỳ, 5% lực lượng hóa thân thích hợp nhất, lực lượng quá cao lãng phí, quá thấp có thể sẽ bị đám thổ dân thần chỉ đánh lén, sống sờ sờ đánh chết. Hắn muốn thừa cơ diệt thế, hấp thu năng lượng, dẫn đầu đột phá. Đế Kỳ, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên hai tiếng gầm thét, từ đằng xa chuyển đến. Mặc dù bọn hắn đánh đến điên cuồng, nhưng đều bất cứ lúc nào chăm chú nhìn Đế Kỳ, tự nhiên cảm nhận được hắn đang ra tay trong tối, dự định muốn diệt thế, cướp đoạt năng lượng. Oanh! Caroline cùng tam trụ thần, trong nháy mắt bùng nổ, hung hăng đem Đế Kỳ kéo vào trong chiến đoàn. Ha ha ha! Chính là như vậy! Đế Kỳ cười lớn một tiếng, toàn thân cấp tốc bành trướng, cùng hai người cấp tốc giao thủ. Đại chiến, trong nháy mắt bùng nổ rồi. Ở giữa tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt bùng nổ, diễn biến đến đỉnh phong. Việc này rất bình thường, trước đó đều nhìn như hòa bình, thế giới trên dưới một giây động thủ, đều cực kỳ tự nhiên. Loại bá chủ này, ai không phải là hạng người cực kỳ yêu nghiệt. Làm sao có thể để người khác chiếm tiện nghi trong tối? Nơi xa, vô số người nói nhỏ. Ba vị vũ trụ cự đầu cấp 9 vô địch, bắt đầu cấp tốc giao thủ. Đồng thời, tam trụ thần cùng Caroline cũng cảm giác được cực kỳ không đúng. Đế Kỳ là chỉ còn 70% lực lượng, như cũ có thể đau khổ chống đỡ một thời gian. Dù sao cửu chuyển huyền công để phòng ngự lực đúc thành, thế nhưng là những hóa thân kia đang điên cuồng hủy diệt tinh cầu, cướp đoạt năng lượng. Chỉ cần một chút thời gian là hắn có thể thu thập đủ năng lượng, dẫn đầu đột phá cánh cửa cảnh giới cuối cùng, hấp thu năng lượng, trở thành cấp 9 thật sự. Tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ sợ muốn, oanh. Đế Kỳ, ngươi là một người thông minh, đây đích xác là một kế sách hay. Một giây sau, tam trụ thần phân liệt tế bào cũng trực tiếp cắt đi 3/10 lực lượng, đi tàn sát chúng sinh, 5 bộ phận, phóng tới các nơi tinh cầu. Caroline cũng như thế. Trong nháy mắt, chiến lực bản thể của ba người lại trong nháy mắt cân bằng. Chương 1130, Hắc ám thần chiến, máu nhuộm vũ trụ. Oanh! Ba người cấp tốc giao thủ, điên cuồng va chạm, vật chất ở trung tâm chiến đấu đều đang chết dần. Chỉ có Hứa Chỉ, vẫn như cũ ngồi ở vị trí cao, sắc mặt lạnh nhạt, dù sao hắn vốn là người quan sát và đánh giá thời đại, không can thiệp quá nhiều, là người chứng kiến thời đại. Đây là biện pháp tốt nhất, bản thể đang chém giết lẫn nhau, cắt đi một bộ phận, đi tàn sát chúng sinh. xem ai giết đến nhanh hơn. Bản thể đại chiến, phân thân cũng ở từng tinh cầu vì cướp đoạt năng lượng mà đại chiến. Đây là biến thành hai đại chiến trường. Oanh! Toàn bộ vũ trụ các nơi, chân chính thần chiến triệt để bùng nổ. Bùng nổ trong nháy mắt chính là sinh tử chém giết, đi đến cực hạn đỉnh phong. Ba vị tồn tại khủng bố, từng cái phân thân, điên cuồng giao thủ, toàn bộ vũ trụ đều triệt để nổ tung, rối loạn. Vô hình hạt xạ tuyến, ánh sáng, trọng lực, thời không đều đang ở trung tâm vặn vẹo, biến dạng không còn ra hình dạng. Mà các phân thân lớn cũng ở giữa các tinh cầu tàn sát, đến cùng đều là chiến tranh, đánh cho khó có thể tưởng tượng. Từng viên tinh cầu hủy diệt, vô số người kêu rên. Khắp nơi đều là máu loãng, các phân thân đụng đầu bắt đầu xuất hiện, cũng ở các nơi bầu trời sao giao chiến. Mà phân thân không đụng đầu thì giáng lâm giữa các tinh cầu, mang đến hủy diệt, vô số tinh cầu sinh mệnh vỡ nát. Oanh! Một vùng vũ trụ khác, một tôn thần quan, ngăn lại tam trụ thần, xé rách hư không, đại chiến khủng bố bùng nổ. Thế nhưng là, mấy phút sau, tôn thần quan này bị chém đầu, bị xách đầu lâu đi về phương xa. Không có ích lợi gì, trừ bỏ hai người mạnh nhất, siêu cấp Saiyan chi thần, cùng với sinh vật thiên phú kia, 5% lực lượng, đã không phải là thứ các ngươi có thể chống cự. Trên thạch tinh, một tồn tại khủng bố giáng lâm là đế kỳ hóa thân. Đế kỳ ánh mắt lạnh nhạt, trước khi tới đã đi ngang qua một khỏa tinh cầu, đem nó hủy diệt. Hắn lúc đó khoát tay, cả viên tinh cầu vỡ nát, mấy chục ức sinh linh bạo thể, bị hắn há miệng hút vào, cướp đi từng sợi năng lượng sinh mệnh bàng bạc. Viên tinh cầu này, ta có thể cảm nhận được là một trong những trung tâm vũ trụ, có vô số cường giả, sinh mệnh năng lượng rất phong phú. Đế kỳ hùng vĩ thân thể vây quanh mây mù, tóc dài rối tung, có loại cảm giác chỗ trống không vui không buồn, phảng phất trời xanh giả cổ treo cao, quan sát cả viên tinh cầu xinh đẹp. Giữa hư không, FIDE đã sớm yên tĩnh đứng ở chỗ cao, viên tinh cầu này không phải ngươi có thể nhúng chạm. Đế kỳ xoay qua người, vừa mới gặp qua ngươi, hiện tại vậy mà trở về thủ hộ viên tinh cầu này, 5% lực lượng của ta, không phải ngươi có thể chống cự. Đế kỳ thân sắc bình tĩnh, vỗ tới một trường, chiến lực cá thể của ngươi, so với siêu cấp Saiyan chi thần hội tụ vô số tộc nhân, kém quá nhiều. Oanh! Đại chiến khủng bố bùng nổ. Đế kỳ âm thanh bình tĩnh, ngươi không nên cản ta, chết ở trong tay ta, so với chết ở trong tay tam trụ thần tốt hơn rất nhiều. Ta cũng không phải thật sự muốn giết chết bọn hắn, cứ việc với ta mà nói, bọn họ đích xác như cỏ rác, nhưng có giá trị lợi dụng càng thêm hoàn mỹ. Dù sao bộ phận lớn năng lượng của sinh linh ở máu thịt, linh hồn chỉ chiếm một phần rất nhỏ, ta sẽ lưu bọn hắn lại linh hồn, trở thành một bộ phận huyết dịch hồn giới của ta. Ở thế giới người chết sinh hoạt, thậm chí trong bảy giới minh giới của chúng ta, Ermin cũng cần bộ phận sinh lực này, bổ khuyết thế giới của nàng. Ăn sạch máu thịt, sẽ lưu lại hồn phách của bọn hắn, tựa như là năm đó ta hủy diệt văn minh cửu chuyển trong cơ thể ta, đem bọn hắn hóa thành hồn thể. Đế kỳ cười nói, linh hồn, hoàn toàn chính xác là có giá trị tiếp tục lợi dụng rất lớn. Dù sao hồn thể là có thể tu luyện, ở minh giới tu luyện, nếu như biến thành cường giả. Chờ già chết, linh hồn bọn hắn vỡ nát, hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Văn minh phát triển đến hiện tại, những chư thiên cự đầu này thủ đoạn đã tương đương lôi kéo cùng với thành thục. Nhóm hồn thể có thể sống thêm đời thứ hai tu luyện, nhóm người chết vui vẻ, những người thống trị cũng rất vui vẻ. Hồn thể mạnh mẽ, có thể trở thành quỷ thần, gia nhập dưới trướng. Hồn thể nhỏ yếu, tu luyện sau khi tử vong tán loạn năng lượng càng nhiều, đây là kiếm bộn không lỗ mua bán. Đối phương nhìn như có thể tiếp tục sống sót, ở thế giới người chết sống ra hai thế, lại phảng phất công nhân, dùng cuộc đời còn lại của mình, vì chính mình sáng tạo năng lượng. Ngươi đang tìm cái chết. FIDE gầm thét. Đối phương lại là ánh mắt lạnh đạm, một quyền đánh tới, đế kỳ thật sự là quá mạnh, cho dù là một phần nhỏ năng lượng hóa thân. Hắn cũng rất khó chống cự, nhưng là hắn vẫn như cũ ra tay, phù hộ tinh cầu cố hương của mình. Oanh! Toàn bộ tầng khí quyển đều vỡ nát. Sau một lúc lâu, đế kỳ sắc mặt lộ ra kinh ngạc. Nhìn FIDE máu me khắp người trước mắt, rõ ràng bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống, nhưng như cũ đứng thẳng tắp, đôi mắt trống rỗng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thôi được, lâu cầm không xuống, chậm trễ quá nhiều thời gian, tôn phân thân này liều mạng với ngươi không chừng còn bị ngươi đồng quy vu tận. Hiện tại giành giật từng giây, ta đi những tinh cầu khác, thu hoạch càng thêm khổng lồ. Tôn hóa thân này của đế kỳ rời đi. FIDE vẫn như cũ đứng yên không nhúc nhích, đứng ở ngọn núi cao nhất của tinh cầu, nhìn lên bầu trời, phảng phất pho tượng chiến thần sừng sững đứng vững. Một lát sau, phốc phốc phốc phốc, thân thể FIDE điên cuồng bạo liệt, lượng lớn huyết dịch phun ra, thân thể cao lớn thon dài héo rút, hóa thành thân cây khô gầy nhiều nếp nhăn thảm trạng. Ô ô ô, FIDE đại vương, chúng sinh trên cả viên thạch tinh khóc nuốt. Một chút cường giả chạy đến, tất cả mọi người nhìn bóng người này, sừng sững đứng ở đỉnh núi tinh cầu, thủ hộ tất cả mọi người trên mảnh tinh cầu này. Giác lão sư, có đệ tử võ đạo cung dưới trướng nức nở, gọi lên tên vốn có của FIDE đại vương, bọn hắn đã không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Lần này chống cự xuống được, nhưng là dưới một cái hạo kiếp hắc thủ hủy diệt, lần nữa giáng lâm thì phải làm sao? Đa, Giác A, FIDE từng ngụm thở dốc, chậm rãi dựa vào dưới một cây đại thụ trên vách núi, nhớ tới ký ức rất xa. Cái kia điên cuồng chính mình, vô số song song vũ trụ người lùn trắng thiếu niên, giờ khắc này hắn phảng phất trở lại quá khứ rất xa, thấy được đoàn huy hoàng tuế nguyệt lúc ban đầu. Trên đầu phố, có hồng giáp trùng đang diễn giảng, chim chóc bay lượn, ta có một cái mơ ước. Chúng ta hài tử sẽ sinh hoạt tại một quốc gia, nơi không phải lấy màu da cùng chủng tộc của bọn hắn, mà là lấy phẩm cách yêu khuyết của bọn hắn để đánh giá. Chúng ta sẽ có thể làm việc cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đấu tranh, cùng nhau ngồi tù, cùng nhau giữ gìn tự do, cùng nhau chống lại tận thế. Trong võ đạo cùng, một cái người lùn trắng nhìn về phía ánh sáng mặt trời trên bầu trời, phảng phất muốn bắt lấy nó, đôi mắt thiếu niên trong mắt năm màu lưu ly, tràn ngập mộng tưởng cùng hy vọng. Chúng ta không phải nô lệ thấp tiện, chúng ta người lùn trắng, có huyết thống mạnh mẽ của đóng băng ác ma nhất tộc trong truyền thuyết. Từ hôm nay thiên về sau, mỗi một đời cung chủ võ đạo cung, gọi nó là FIDE. Hắn hơi khẽ giật mình, dĩ nhiên đã qua nửa tiếng đồng hồ, bỗng nhiên xoay đầu nhìn lại, một tôn tồn tại khủng bố giáng lâm ở tầng khí quyển. Là tam trụ thần, ta đã, lại tới một cái A. FIDE cưỡng ép đứng lên, chiến ý hừng hực nhìn về phía bầu trời, vận mệnh kỳ tích, vốn chính là do máu tươi đúc thành. Ta, có một cái mơ ước, mặc kệ toàn bộ vũ trụ như thế nào, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, mặc kệ chất đống nhiều ít hài cốt. FIDE đứng lên, nhìn về phía bầu trời gầm giống nói, quái vật, lăn ra khỏi tinh cầu ta yêu nhất, giữa mênh mông vũ trụ, đen kịt thâm thúy, hết thảy yên tĩnh vô cùng. Không có âm thanh, thậm chí không có ánh sáng. Bởi vì toàn bộ ánh sáng vũ trụ đều phảng phất bị hút đi bởi một chỗ chiến tranh rất xa. Lúc này, Đế Kỳ vừa mới chém giết cùng FIDE, bị thương, đang đuổi hướng xuống một khỏa tinh cầu. Bỗng nhiên, một bóng người ở bên cạnh hiện lên, là một sinh vật tuấn tú dị dạng giáp trùng da xanh. Ta cũng đã gặp ngươi. Đế Kỳ ngừng lại, cười nói, ngươi muốn nhìn ta thụ thương, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta à? Xeo toàn thân thon dài tuấn tú, lộ ra nụ cười âm trầm. Đúng, ta chính là người vô sỉ như vậy. Giết ngươi, ta nên thu hoạch rất lớn. Ta cho rằng, ngươi càng nên chạy tới thạch tinh sau lưng, bởi vì càng thêm nguy hiểm. Đế Kỳ nói rõ ràng, trợ giúp chúng sinh của một khỏa tinh cầu, trợ giúp FIDE. Buồn cười, ta thế nhưng là Xeo đại nhân A, ta lấy giết chóc vì bản năng quái vật. Hắn bị tam trụ thần phân thân giết chết, là hắn đáng đời, ta sẽ chỉ cảm khái trên thế giới lại ít đi một cái cừu nhân cùng đối thủ. Nụ cười Đế Kỳ thu lại, năng lượng của cường giả, có thể so với một khỏa tinh cầu, ngươi không chạy, lại chủ động đưa đến cửa. Oanh! Xeo trực tiếp động thủ, đại chiến khủng bố bùng nổ. Toàn bộ vũ trụ đều đang bùng nổ huyết chiến khủng bố, các cường giả ở các đại tinh cầu đều ra sức phản kháng. Một tên thổ dân tinh cầu thần chỉ đang nhanh chóng đào vong, chảy ra từng giọt máu và nước mắt. Không có ích lợi gì, không có ích lợi gì, vũ trụ đại kiếp sắp tới, đây là một lần đại tịch diệt, không ai có thể trở thành hùng ưng phá diệt vũ trụ bay lượn, sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Tôn thần chỉ mạnh mẽ này, cuối cùng trốn không xong, một bóng người chậm rãi đi ra, toàn thân quanh quẩn ánh sáng chói lọi lạnh lùng. Bị cấp tốc tàn sát, các bạn vừa nghe xong tập 113 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.